Lúc gửi tin nhắn cho Tống Cẩm Chi, tôi lại nhìn thấy avatar WeChat của Lương Khanh Vũ. Avatar là ảnh chụp của anh ấy. Lâu nay tôi chưa từng cẩn thận ngắm nhìn ảnh chụp trên WeChat của anh ấy. Khi phóng to tấm ảnh lên, tôi mới nhận ra đó là ảnh lúc anh ấy đang học đại học. Một chiếc áo t-shirt màu trắng tinh tươm và quần bò đứng ở cổng trường học. Bộ quần áo này, tấm ảnh này, lúc nhìn thấy tôi cảm thấy có phần quen thuộc. Cẩn thận nhìn kỹ mới nhớ ra, hình như tấm ảnh này là do tôi chụp cho anh. Lúc đó chúng tôi còn chưa quen biết. Khi ấy ở trường học, anh cản tôi lại và nói: "Em khóa dưới, chụp giúp anh tấm ảnh nhé." Lương Khanh Vũ ngày đó là nhân vật làm mưa làm gió trong khoa chúng tôi. Có thể nói rằng anh ấy rất ưu tú. Tôi vừa nhìn đã nhận ra anh, lập tức đồng ý không chút do dự. Sau ngày hôm đó, chúng tôi trao đổi WeChat. Tôi mở khung chat, có 7-8 tin nhắn thoại vẫn đang yên lặng nằm đó. Vậy mà tôi lại không có dũng cảm bấm nghe lấy một lần. Sợ hãi khi nghe được giọng nói ấy, giống như tôi đang chạy trốn vậy. Tôi mở bài đăng trong vòng bạn bè của anh. Tin thứ nhất là mấy ngày hôm trước, ba mẹ anh đang thay anh. Tin trước nữa đã là của 4-5 tháng trước, là lúc sang năm mới. Không biết được anh chụp chộp bóng lưng của tôi từ góc nào, cùng một dòng trạng thái: "Hy vọng ngày sau hàng năm đều được cùng em đón năm mới." Lúc tôi nhìn thấy bài đăng đó mà ngây ngẩn người, thì di động chợt báo có cuộc gọi tới. Tôi nhìn thoáng qua là Tống Cẩm Chi. Tôi điều chỉnh tâm trạng của mình một chút rồi tiếp điện thoại. "Tống Xuyên Khanh, cô có ý gì? Cô theo dõi tôi có phải không? Cô dựa vào cái gì mà nghe lén điện thoại của tôi?" Vừa nhận cuộc gọi, trong di động lập tức truyền đến tiếng nói cực kỳ chói tai của Tống Cẩm Chi. Tôi đưa điện thoại ra xa, dùng tay móc móc lỗ tai cho thông thoáng rồi đáp lại nhặt thách: "Theo dõi, chẳng qua tôi chỉ trùng hợp nghe được mà thôi." "Trùng hợp, ở đâu ra chuyện khéo như vậy?" "Thích tin hay không tùy bà." Tôi ngồi lên sofa đặt di động trên đùi, nhàn nhã thoải mái. Dù sao người đang cuống cũng chẳng phải tôi. Ở phía kia Tống Cẩm Chi không nói gì hồi lâu, tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở truyền đến qua loa. Khoảng 30 giây trôi qua, bà ta mới mở miệng: "Nói đi, cô muốn gì?" Tôi nói trước, muốn tiền thì không có đâu. Tôi vừa lên tiếng đã bị bà ta ngắt lời. Tình huống hiện giờ của Tống Thị cô cũng biết rồi đấy. Công ty của tôi và anh trai đều đang nợ nần, cho nên các người mong bà nội chết, sau đó chia di sản của bà lấy tiền cho các người đúng không? Tôi nói bình thản. Dường như tôi đã ngộ ra được lý do vì sao bọn họ lại mong muốn Tống Tuyết chết. "Không phải," Tống Cẩm Chi vội giải thích, "đó là bà nội cô, cũng là mẹ tôi mà. Tôi đâu muốn bà ấy chết, nhưng người đã chết não rồi, chúng tôi cũng không có cách nào hết." Bà ta nói âm thanh dường như có chút nức nở. "Có khóc thật hay không? Tôi không rõ." "Ồ," tôi ồ lên một tiếng đầy thâm ý. "Yên tâm, tôi không đòi bà tiền." "Vậy thì tốt." Tống Cẩm Chi thở phào một hơi dài. Tôi ngẫm nghĩ, tôi sẽ bán phòng mình đang ở, sau đó chi trả tiền trị bệnh của bà nội. "Thật sao?" Tôi vừa nói xong, giọng Tống Cẩm Chi đã buông lỏng hẳn đi, như chút được gánh nặng. Tôi dừng một chút. "Đúng vậy, nhưng ngày kia tôi phải tới một nơi khác tham dự trận chung kết cuộc thi thiết kế. Thời gian trở về tạm thời chưa xác định. Trước khi tôi về, máy hỗ trợ thở của bà không được ngừng. Nếu nó ngừng, tôi sẽ phát tán đoạn video đó để mọi người biết bà muốn có di chúc của bà nội. Chuyện này, lỡ như bố cô muốn dừng, tôi cũng có cách nào đâu. Chỗ tiền này là hai người chúng tôi bỏ ra mà." "Chuyện này tôi mặc kệ, dù sao nếu dừng thì tôi sẽ phát tán video." Tôi cũng không lo nhiều được đến thế. Bây giờ tôi chỉ nắm được cán chuôi của Tống Cẩm Chi, nên đành để bà ta kiềm hãm Tống Cẩm Dương. Tống Cẩm Chi ở đầu dây bên kia là im lặng một lúc rồi mới nói: được rồi, tôi nói cho cô biết, nhiều nhất là một tháng, nếu lâu hơn tôi cũng không lo được." "Được, một tháng đủ rồi." Ngày hôm sau tôi liên hệ với bên môi giới đến chụp ảnh, để họ giúp tôi kết nối trước với người mua, đợi tôi từ trận chung kết trở về thì sang nhà. Hôm tham gia chung kết, Đặng Tùng chủ động liên lạc với tôi, ngỏ ý muốn tiễn tôi. Tôi không muốn để anh ta biết mình sống ở số 1 Vĩnh An, bèn hẹn gặp mặt anh ta ở trạm tàu điện ngầm. Anh ta lái xe tới đón tôi. Trên đường, một chiếc xe đột nhiên đi lệch làn khiến Đặng Tùng bị dọa, vội phanh xe lại. Đợi tránh được chiếc xe, Đặng Tùng mới mắng: "Mẹ nó chứ, thời buổi này loại người nào cũng được lái, một đám không có đầu óc." Tôi nhìn dáng vẻ giận dữ của anh ta, trong đầu chợt nhớ tới lời nói của cảnh sát giao thông ở thị trấn Ngô. Tôi hỏi Đặng Tùng, Tổng giám đốc Đặng, tình huống giống như vừa rồi, phải trong hoàn cảnh nào mới khiến người lái xe không phanh lại? Gì cơ? Đặng Tùng liếc nhìn tôi cười nói, không phanh lại sao có thể, không phanh lại thì đợi chết sao? Thế nên dù thế nào cũng không thể đúng không? Đương nhiên rồi, trừ khi tài xế ngủ quên. Đặng Tùng nói khiến tôi sửng sốt. Ngủ quên? Lúc xảy ra chuyện là buổi trưa sớm, Lương Khanh Vũ vừa rời giường, hẳn là không tới mức ngủ thiếp đi. Vậy có thể là tình huống gì đây? Dường như Đặng Tùng không nhận ra tình huống khác lạ của tôi, anh ta ngồi trên xe có lòng tốt nói với tôi. Đối thủ của cô lần chung kết này đều rất mạnh, cô có thể vào chung kết ít nhiều cũng có phần may mắn, thế nên không cần quá áp lực. Buổi sáng hơn 10 giờ chúng tôi tới sân bay. Lúc đi vào, ngoại trừ mấy gương mặt xa lạ, tôi còn nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Lương Vũ Hạnh, Cao Vân. Lương Vũ Hạnh, tôi nhíu mày quay đầu nhìn Đặng Tùng. Cô ta sao chấp tác phẩm của tôi, vì sao còn được ở đây? Chuyện này, Đặng Tùng treo nụ cười vờ về trên mặt. Vốn dĩ không có cô ta, nhưng Cao Vân cảm thấy Lương Vũ Hạnh bị người ta xúi giục, cho nên mới làm chuyện sai lầm. Rằng cô ta vẫn có thực lực của mình, thế là đưa chuyện lên cấp trên. Mấy người quản lý công ty khác cũng nói giúp, vậy nên Lương Vũ Hạnh được tới. Vậy cũng được ư? Tôi nhíu mày, tình huống này đã quá rõ ràng rồi. Thái độ của mấy người quản lý khác hẳn là nhằm vào tôi. Tôi cùng Đặng Tùng bước tới. Lương Vũ Hạnh nhìn thấy tôi lập tức trừng mắt lên nhìn. Cao Vân lại đi đến lời ngon tiếng ngọt nói, Tống Duyên Khanh, lần trước thật ngại quá, Vũ Hạnh nhà chúng tôi cũng bị người khác lợi dụng, lần này cô ấy tới, hai người có thể cạnh tranh công bằng rồi. Được mà, Tổng Giám Đốc Cao. Tôi khách khí đáp lại lời cô ta. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi căn bản không thể tha thứ cho Lương Vũ Hạnh. Dù sao cái chết của Lương Khanh Vũ cũng có quan hệ mật thiết với cô ta. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn Lương Vũ Hạnh, mấy người trước mặt đều đồng thời nhìn về sau lưng tôi. Có người lên tiếng trước, Tổng Giám Đốc Lý, không ngờ ngài lại đích thân tới tiễn chúng tôi. Mấy người khác đều xẹt qua bước tới sau lưng tôi. Tôi còn chưa quay đầu đã đoán ra được tình huống sau lưng mình. Quay lại, lập tức nhìn thấy một nhóm người vây quanh Lý Hảo Kiệt. Anh ta còn dẫn theo sau 7-8 người vệ sĩ áo đen. Trừ mấy người này còn có một thanh niên mặc tây trang màu xám, mái tóc hơi xoăn đang xách một dương hành lý nữa. Đây là một gương mặt mới. Tôi cũng cho rằng anh ta tới tiễn chúng tôi, bèn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lần trước, Lý Hảo Kiệt công bố quan hệ của tôi và anh ta, có mấy người quản lý đã biết rồi. Bọn họ nói với Lý Hảo Kiệt mấy câu, rồi một trong số đó lên tiếng. Có phải Tổng Giám Đốc Lý có chuyện muốn nói với cô Tống không? Chúng tôi tới bên kia kiểm tra Ninh trước nhé. Anh ta vừa nói xong, những người khác cũng kéo đi theo. Trong chớp mắt, xung quanh chỉ còn lại tôi và Lý Hảo Kiệt. Tôi xoay người muốn chạy thì nghe thấy Lý Hảo Kiệt ở sau lưng nói, trốn cũng vô dụng, lần này anh đi cùng mọi người. Tôi quay đầu nhìn Lý Hảo Kiệt đầy hoài nghi. Tổng Giám Đốc Lý rảnh vậy sao? Một cuộc thi thiết kế nho nhỏ mà anh cũng tới. Ừ, rảnh. Lý Hảo Kiệt lập tức thừa nhận. Tôi không còn lời nào để nói. Vậy Tổng Giám Đốc Lý cứ rảnh đi nhé, tôi bận lắm, đi trước đây. Tôi cũng không biết vì sao bản thân cứ nhìn thấy Lý Hảo Kiệt lại có phần tức giận. Tôi kéo dương hành lý đi đổi thẻ. Sau đó mới hay, chúng tôi phải tới một thành phố du lịch ở phía Nam. Qua kiểm tra an ninh, đợi chúng tôi lên máy bay thì biết được cả khoang hạng nhất đã bị Lý Hảo Kiệt bao trọn. Mấy người vệ sĩ tách ra ngồi xuống, Lý Hảo Kiệt và thanh niên kia ngồi cùng nhau. Lúc chúng tôi đi về phía khoang phổ thông thì nghe được người xung quanh đang bàn luận về thân phận của Lý Hảo Kiệt. Cũng đúng thôi, bình thường anh ta đều dùng máy bay cá nhân, thỉnh thoảng đi loại máy bay này tất nhiên phải phô trương thân phận. Chỉ có 7 người chúng tôi vào trận chung kết lên máy bay, đi thành một hàng. Vị trí của tôi gần cửa sổ, ngồi gần một người phụ nữ, hình như lớn tuổi hơn tôi một chút. Cô ấy mặc một bộ váy dài màu tím, khuôn mặt không trang điểm, vấn tóc cao. Trong tay cầm một cuốn sách về đồ trang sức lật xem. Chào chị, em tên là Tống Duyên Khanh. Xuất phát từ lễ phép, tôi tự giới thiệu mình một chút. Xin chào, tôi là Đào Nhi. Người phụ nữ này nhìn qua khe hở của cuốn sách lên tiếng chào hỏi tôi. Đào Nhi, chị là Đào Nhi ư? Đây là Đào Nhi. Biết được thân phận của chị ấy, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Quãng đường này bay hết 4 tiếng. Phần lớn thời gian Đào Nhi đều xem sách. Thỉnh thoảng tôi nói với cô ấy một câu, cô ấy cũng đáp lại một câu. Tôi không nói, cô ấy cũng im lặng. Tuy rằng rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng vẫn cho tôi một loại cảm giác dễ tiếp xúc. Buổi chiều, máy bay hạ cánh, có xe tới tận nơi đón chúng tôi. Ngồi xe 3 tiếng đồng hồ, xe chạy tới một làng du lịch. Sau khi chúng tôi đi vào cũng không dừng lại lâu, đã lập tức được 7 người phục vụ dẫn tới phòng của từng người. Đồng thời nói với tôi, nửa tiếng sau sẽ tới đón tôi đèn tối. Nói thật thì phòng ốc không tệ, thêm sân vào nữa thì diện tích đại khái khoảng 100m². Phòng ngủ có một mặt tường là cửa thủy tinh, ngoài cửa là một bể bơi hình vuông. Bên ngoài bể bơi còn có một hàng rào cao chừng 1m ngăn cách. Nếu người bên ngoài muốn nhìn, vẫn có thể nhìn không sót cái gì. Tôi nhìn qua một vòng, lại nghỉ ngơi chút, rồi theo phục vụ đi ăn cơm tối. Tới chỗ ăn cơm, ngoài 7 người chúng tôi còn có Lý Hào Kiệt và thanh niên kia cùng đến nữa. Người thanh niên tự giới thiệu trước. Chào mọi người, tôi tên là Dương Trung, là trợ lý của Tổng Giám đốc Lý. Tiếp theo tôi nói cho mọi người nghe về quy tắc của trận chung kết. Sau đó Dương Trung nói về quy tắc của trận chung kết cho chúng tôi nghe. Hóa ra cũng không khó. Đơn giản mà nói, chính là sửa lại phòng ở hiện giờ của chúng tôi. Thay đổi thế nào cũng được, chỉ cần làm được và hợp lý là ổn. Tiếp đến, lần này tham gia chấm điểm, ngoài 3 vị giám khảo thần bí ra, còn có quản lý của làng du lịch. Thời gian thiết kế tổng cộng 2 tuần. Trong 2 tuần, chúng tôi đều ở trong làng du lịch này. Làng du lịch cung cấp tất cả phục vụ, bao gồm giặt quần áo, thay đổi đồ dùng vệ sinh. Ngoài điều này, trong làng du lịch cũng có cửa hàng, vật dụng ngày dùng trong cuộc sống ở bên trong đều có thể mua. Mọi người chỉ có thể dùng di động phổ thông do làng du lịch cung cấp. Có thể dùng máy tính, nhưng không được dùng wifi. Chẳng khác gì cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong 2 tuần. Ăn xong cơm tối, tôi chuẩn bị đi trước. Vừa bước khỏi nhà ăn, thì Lương Vũ Hạnh đuổi tới, cô ta cười nói. Tống Duyên Khanh, đừng tưởng rằng tôi không biết, thiết kế lúc trước của cô chắc chắn do Lương Khanh Vũ giúp. Giờ anh ta chết rồi, tôi xem cô có năng lực gì để làm ra tác phẩm tốt được như trước. Cô cũng biết chuyện của anh ấy. Tôi liếc xéo Lương Vũ Hạnh, giọng điệu không còn tốt lành gì lắm. Đương nhiên là biết, hôm đó không phải anh ta tới Vĩnh An một chuyến sao, ngày hôm sau trên đường về thì tai nạn. Lúc Lương Vũ Hạnh nói, giọng điệu sung sướng khi người khác gặp họa, cô ta nói xong lại thêm một câu. Đáng đời. Xin lỗi, hai chữ đáng đời hoàn toàn chọc giận tôi. Tôi nắm lấy tóc Lương Vũ Hạnh, cho cô ta một cái bạt tai. Bốt một tiếng, vang lên vô cùng thanh túy trong đêm. Những nhà thiết kế khác cũng lục tục chạy ra. Nhìn thấy chúng tôi, mọi người lập tức xúm lại. Cô dám đánh tôi? Lương Vũ Hạnh vùng vẫy. Tôi căn bản không sợ cô ta. Xin lỗi Lương Khanh Vũ. Xin lỗi tất cả những lời cô vừa nói ra mau. Tôi bùng nổ rồi, giơ tay lên lại tát cô ta một cái. Nếu không phải lúc đó Lương Vũ Hạnh nói ra chuyện này trước, có lẽ Lương Khanh Vũ cũng không quay lại. Cái chết của Lương Khanh Vũ giống như một bóng ma dính chặt trong lòng tôi. Tôi sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho cặn kẽ. Lương Vũ Hạnh liều mạng vùng vẫy, tuy rằng cô ta béo nhưng lại rất yếu. Lúc này tôi đang giận dữ nên sức mạnh càng lớn hơn. Cô ta giãy giụa vài cái đã thở hồng hộc. Một số nhà thiết kế cùng chúng tôi đi tới đây đều lại gần quan tâm nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, trận đấu quan trọng. Không quan trọng, cô xin lỗi đi. Nếu không đừng mong tôi buông tay. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào Lương Vũ Hạnh. Cái loại sao chép tác phẩm của tôi còn muốn dựa vào tôi như cô, căn bản không xứng tham gia trận chung kết. Cô không nên tồn tại ở đây. Tác phẩm kia của cô chắc chắn là Lương Khanh Vũ giúp cô làm. Năng lực của cô chắc chắn không làm nổi tác phẩm tốt như thế. Lương Vũ Hạnh kiêu ngạo ngang ngược, lại đội sổ vòng lại. Vậy cũng là cô sao chép của tôi. Tôi nắm lấy cô ta. Lương Vũ Hạnh vẫn hung hăng như cũ, không chịu xin lỗi. Người xung quanh đều khuyên giải. Thật ra lúc này tay tôi cũng mỏi rồi, sắp không giữ được nữa. Chuyện gì thế? Lúc này trong bóng tối truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Tôi không nhìn cũng biết là ai. Lương Vũ Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía đó, vẻ hung hăng vừa rồi lập tức bị giảm đi. Cô ta cười nói. Tổng giám đốc Lý, chúng tôi đang chơi đùa đấy mà. Cô ta nói xong lại nhìn tôi nhỏ giọng. Tống Duyên Khanh, cô thả tôi ra. Xin lỗi. Tôi hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Được được, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên động tới Lương Khanh Vũ, đều là lỗi của tôi. Lương Hành Vũ thấy tôi không chịu buông tay, vội bổ sung thêm một câu. Tôi cũng không nên nói cô. Cô người lớn, lòng dạ lớn, thả tôi ra đi. Tôi hiểu được, không phải là đang xin lỗi tôi hay Lương Khánh Vũ, mà là sợ đắc tội với Lý Hạo Kiệt. Tôi cũng không muốn đứng đây lâu thêm, buông cô ta ra rồi bỏ đi. Toàn bộ làng du lịch đều đóng cửa trong thời gian trận chung kết đang diễn ra. Trọng tài còn chưa tới, ngoại trừ nhân viên làm việc thì chỉ có 7 người chúng tôi là khách và Lý Hạo Kiệt dừng chung. Nếu Lý Hạo Kiệt tới phòng ép buộc tôi, vậy chắc chắn tôi không có chỗ để trốn. Để tránh lỡ như tôi không quay về phòng nữa mà đi dạo ở xung quanh. Không thể không nói, cơ sở hạ tầng của làng du lịch này rất được. Có bể bơi, sân golf loại nhỏ, còn có cả rạp biểu diễn xiếc thú. Nhưng vì không có người, rạp xiếc cũng đóng cửa rồi. Tôi đi dạo một vòng, liếc qua đồng hồ. Lúc này đã hơn 10 giờ, có lẽ Lý Hạo Kiệt sẽ không đến đâu. Đang quay người đi về thì bầu trời mấy phút trước vẫn đang lấp lánh hàng ngàn vì sao, đột nhiên có giọt mưa rơi xuống. Đảo mắt một cái đã rào rào như chút nước. Tôi vội phóng về, đến lúc thấy đã sắp tới cửa phòng thì chợt đụng vào một người đang lao ra từ một chỗ ngoặt. Đầu của người đó vừa hay đụng vào khuỷu tay đang ôm lấy đầu của tôi. Người đó ngã trên mặt đất, tiếng kêu đau đớn truyền đến từ trong màn mưa. Xin lỗi. Tôi vừa xin lỗi vừa nhìn kỹ lại, không ngờ lại là Đào Nhi. Tôi kêu tên cô ấy. Đào Nhi. Đào Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, không nói câu nào đã muốn chạy đi. Tôi kéo cô ấy lại. Mưa to thế này, phòng em ở ngay đây, vào tránh mưa đi. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, bầu trời đen đặc, mưa lại lớn. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy, chỉ nghe thấy cô ấy nói cảm ơn. Xem ra là đồng ý rồi. Tôi cùng cô ấy bước vào phòng. Từ phép lịch sự, tôi nhường phòng tắm cho cô ấy trước, còn mình thì quấn một cái khăn lông đứng ở góc chờ. Đợi cô ấy tắm rửa xong tôi mới vào. Mỗi một căn phòng trong làng du lịch này đều có thể ở được 2 người, cho nên mấy thứ như áo tắm, khăn lông đều đầy đủ. Lúc tôi tắm rửa xong, mặc quần áo tắm bước ra ngoài, nhìn thấy Đào Nhi đang mặc quần áo tắm ngồi trên ghế sofa ở một bên. Cô ấy nhìn thấy tôi, lên tiếng có chút ngại ngùng. Cảm ơn em, chắc chỉ là mưa bóng mây thôi, một chút nữa trời tạnh chị sẽ đi. Không cần phải vội đâu. Tôi khách sáo. Cô gái Đào Nhi này con người nhìn qua thấy rất tốt, nhưng trên thực tế phải tiếp xúc rồi mới biết. Cô ấy cho người ta cảm giác rất bài xích người lạ. Ở bên ngoài tiếng mưa rơi đã lâu, tôi đứng trước giường nhìn màn mưa ngoài kia, còn Đào Nhi thì ngồi trên sofa. Cả căn phòng tràn ngập không khí xấu hổ khó mà khống chế. Reng reng. Đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên. Tôi cũng không nghĩ nhiều, đã bước ra mở cửa. Cửa mở ra, đứng ở cửa là Lý Hạo Kiệt. Trên tay anh ta cầm một chiếc ô, tóc dính trên khuôn mặt, nước mưa theo mái tóc chảy xuống dưới. Tôi cúi đầu, ống quần người đàn ông này đã thấm ướt rồi. Tôi ngẩn người muốn nói gì đó, nhưng nhớ tới Đào Nhi đang ở trong phòng bèn lên tiếng. Có chuyện sao? Ai thế? Lý Hạo Kiệt vẫn chưa nói gì thì Đào Nhi đã đứng dậy bước ra đây. Cô ấy nhìn thấy Lý Hạo Kiệt cũng sửng sốt một phen. Tổng giám đốc Lý. Không khí lúc nãy đã rất xấu hổ, bây giờ lại càng trở nên kỳ quái. Đào Nhi nhìn tôi, lại nhìn anh ta nói. Tôi đi trước đây. Đừng. Mưa bên ngoài rất lớn, nếu Đào Nhi cứ vậy ra ngoài, sợ là ngày mai sẽ bị cảm mất. Lý Hạo Kiệt bước ra một bước ngăn cửa lại giải thích. Không cần, bên ngoài mưa lớn, tôi chỉ tới để xem cô ấy về hay chưa, sợ bây giờ cô ấy vẫn đang ở bên ngoài. Câu nói này để giải thích cho Đào Nhi. Thế nhưng trái tim tôi lại khẽ run lên. Anh ta lo lắng cho tôi sao? Hình như vậy. Vậy tôi cũng nên đi rồi. Dường như Đào Nhi có phần xấu hổ. Lý Hạo Kiệt vẫn chặn ở cửa, ngăn cô ấy lại. Đừng, cô đi rồi cô ấy sẽ trách tôi. Tôi đi đây. Tôi chỉ sợ cô ấy dầm mưa. Về là tốt rồi, tôi yên tâm rồi. Nói xong anh ta bung rủ lên, dần biến mất trong màn mưa đêm. Không hiểu sao lại có chút đau lòng. Tôi đứng ở cửa, nhớ lời anh ta vừa nói, rất ít khi thấy anh ta nói nhiều như vậy, giống như thật sự Đào Nhi đi rồi tôi sẽ nổi giận, chỉ đành giải thích nhiều lần. Trong lòng có một dòng cảm xúc không thốt nên lời, nỗi kích động muốn gọi anh ta ở lại mắc kẹt trong cổ họng chẳng thể nói ra, đành nuốt trở về. Đào Nhi đứng bên cạnh nhìn tôi, dường như có chút xấu hổ. Xin lỗi, vừa rồi chị nên đi, quấy rầy tới hai người rồi. Câu nói của cô ấy khiến tôi ý thức được cô ấy còn đang ở đây. Vội vàng lắc đầu. Không không, em với anh ta. Tôi và anh ta liên quan gì đây? Tôi không biết giải thích thế nào, đành đóng cửa lại. Ủ lấy hai chén trà, một chén đưa cho Đào Nhi. Đào Nhi nhận lấy. Cô ấy nhìn tôi, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ. Thật ra quan hệ giữa em và Tổng Giám Đốc Lý mọi người đều biết. Mấy người chúng tôi trước khi tới đây đều được dặn dò đặc biệt rồi. Cái gì cơ? Nói em và Tổng Giám Đốc Lý là người yêu của nhau, cho nên hai nhà thiết kế nam trong trận chung kết này không được có ý gì với em, trừ khi không muốn làm việc ở Hào Thiên nữa. Lúc Đào Nhi nói mà cứ cười mãi. Tôi bỗng chốc có chút xấu hổ. Thật ra em với anh ta không phải như thế. Anh ta chỉ là anh rể của em thôi. Tuy rằng tôi vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng đây dường như đã là một chuyện không thể thay đổi. Nhưng anh ấy thích em. Đào Nhi ngồi trên sofa nhìn tôi ánh mắt ôn hòa. Không đâu. Tôi lập tức phủ nhận, nhớ lại vô số lần trước đây bị Lý Hào Kiệt đùa bỡn, tôi rũ mi. Trước kia em cũng cảm thấy như vậy, nhưng trải qua rất nhiều chuyện, em đã không còn nghĩ như vậy nữa. Nói thật lòng, vừa rồi lúc Tổng Giám Đốc Lý đứng ở cửa lên tiếng vì sợ em nổi giận, nếu không phải trong làng du lịch này chỉ có mấy người chúng ta, chị thật sự sẽ nghi ngờ liệu có phải đó là anh em song sinh của Tổng Giám Đốc Lý hay không. Trong lời nói của Đào Nhi mang theo vài phần trêu chọc. Nói xong còn tự cười cười. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Lúc này Đào Nhi khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Trong lúc tôi còn đang xoắn xuýt xem phải nói điều gì thì cô ấy đã đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Mưa tạnh rồi, chị đi đây. Cảm ơn trà của em. Cô ấy đặt chén trà trong tay xuống bàn, không đợi tôi đáp lời đã rời đi. Tôi thu dọn đồ đạc rồi lên giường ngủ. Tôi nằm xuống giường, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Là hình ảnh Lý Hào Kiệt cầm ô đứng trước cửa phòng, là vẻ mặt bối rối dường như sợ của Đào Nhi đi rồi tôi sẽ nổi giận của anh ta. Như là anh ta thật sự rất để ý tới tôi. Cũng không biết bản thân suy nghĩ miên man bao lâu mới chìm vào giấc ngủ. Tới lúc tỉnh lại, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng khô nóng, vô cùng khó chịu. Sốt rồi, phản ứng đầu tiên của tôi chính là như vậy. Tôi muốn uống nước, nhưng lúc vươn tay ra mò mẫm ly nước ở đầu giường lại cầm không chắc. Cốc nước bốp một tiếng rơi xuống mặt đất, lòng tôi cũng lạnh ngắt theo. Tôi lúc này đau nhức toàn thân, hai mắt biến thành màu đen. Ngay cả chuyện đơn giản như đứng dậy rót cốc nước với tôi mà nói, dường như cũng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tôi vùng vẫy một lúc rồi lại mê man ngủ. Cho tới khi trên trán truyền đến cảm giác lạnh lẽo, tôi khẽ nhíu mày, chỉ thấy dường như có miếng dán hạ sốt đang dán trên trán mình. Giây sau, tôi lại cảm thấy có một đôi môi ấm áp kề sát môi mình. Ngày sau đó là một dòng nước ấm được đẩy vào miệng tôi. Tôi liều mạng ho khan, miễn cưỡng nhấc lớp mí mắt nặng trịch lên. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi nhìn thấy trước mặt mình có một gương mặt quen thuộc. Hình như là Lý Hào Kiệt. Tôi đẩy người đàn ông này ra, nghe thấy anh ta nói bên tai mình. Tỉnh rồi, anh đỡ em dậy uống nước. Tôi lắc lắc đầu. Anh ta lại nói, bác sĩ nói em sốt rất cao, cần uống nhiều nước ấm. Nào, hay anh lại mớm cho em nhé. Lời nói của người đàn ông này khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi nằm ở đó nhắm mắt lại. Không cần, như vậy sẽ lây bệnh cho anh. Nào có ai mớm nước như vậy. Truyền bệnh cho anh mà em khỏe lại thì cũng được. Tôi đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm thấy trong lời nói của anh ta có ý cười. Thật ra Lý Hào Kiệt không hề biết chăm sóc người khác. Trong khoảng thời gian tôi tỉnh lại, có khi tỉnh táo, có lúc lại mơ hồ, nhưng bất cứ lúc nào cũng cảm nhận được anh ta đang quay vòng quanh giường tôi. Lúc thì sờ sờ đầu tôi, lúc lại sờ sờ tay tôi. Một hồi thì giúp tôi đắp chăn, một hồi lại giúp tôi đổi miếng dán hạ sốt. Đương nhiên, còn có cả miệng kề miệng mớm nước. Về sau, có bác sĩ xách theo một cái giá tới truyền nước cho tôi. Tôi từ từ tỉnh táo lại. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Lý Hào Kiệt đang ngồi ở giường bên cạnh. Laptop đặt trên đầu gối, hình như đang gửi email. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu từng tia sáng nhợt nhạt tới. Trời dường như chạng vạng tối rồi. Xem ra tôi đã sốt một ngày, ngủ một ngày. Lúc tôi nhìn anh ta, người đàn ông ấy cũng vừa lúc quay sang nhìn tôi. Khi thấy tôi tỉnh rồi, vẻ vui mừng trong mắt anh ta bộc lộ vô cùng rõ ràng. Anh ta đứng dậy hỏi tôi, tỉnh rồi, có đói không? Có chỗ nào không thoải mái không? Sao thế? Không khỏe chỗ nào, anh đi gọi bác sĩ nhé. Sao thế? Tôi mãi không nói tiếng nào, chỉ nhìn Lý Hạo Kiệt, trong mắt người đàn ông ấy có chút lo âu. Anh ta đặt máy tính sang một bên, nửa quỳ bên giường tôi. Có phải em đói không? Anh nói phòng bếp mang chút cháo tới. Gật đầu, tôi đói rồi. Suốt một ngày không ăn uống, thêm việc bị bệnh, lúc này ngay cả sức để nói chuyện tôi cũng không có. Lý Hạo Kiệt gọi điện cho nhà bếp. Lúc đợi cháo, người đàn ông ấy luôn miệng hỏi tôi chỗ nào không khỏe, có nóng không, có lạnh không. Tôi vừa đói vừa khó chịu, không có sức để trả lời anh ta. Lý Hạo Kiệt lại bắt đầu lo lắng, lẩm bẩm nói sao cháo còn chưa mang tới, hiệu suất làm việc của đầu bếp ở đây quá kém. Tôi nhìn dáng vẻ này của anh ta, nhất thời có chút hoảng hốt. Người đàn ông này có phải thật sự rất để ý tới tôi không? Anh ta vào giờ phút này dường như thật sự về bệnh tình của tôi mà sốt ruột. Lúc này có người gõ cửa. Lý Hạo Kiệt tưởng rằng có người đưa cháo tới, vừa mở cửa vừa nói. Hiệu suất làm việc của các cô các cậu quá chậm. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, tôi nghe thấy tiếng nói của anh ta có phần xấu hổ. Là cô? Tôi nhìn sang là Đào Nhi. Đào Nhi nhìn vào trong phòng. Ngại quá, Tổng Giám Đốc Lý, tôi không biết anh đang ở đây, vậy tôi đi trước nhé. Vốn dĩ tôi nghĩ Lý Hạo Kiệt sẽ để cô ấy đi, nhưng lại nghe thấy Lý Hạo Kiệt nói. Đừng, vừa hay tôi đi tới nhà bếp giúp họ nấu cháo nhanh lên chút, cô ở bên cô ấy một lúc nhé. Nói xong vội vội vàng vàng bỏ đi, chỉ để lại Đào Nhi ở ngoài cửa. Còn nói anh ta không thích em, Đào Nhi vừa đi vào vừa nói. Chị thấy bữa trưa em không tới ăn cơm, buổi chiều vẫn không thấy người đâu nên tới xem thử, không ngờ em lại bị sốt. Xin lỗi, hôm qua chị tắm lâu quá. Hôm qua tôi để cho Đào Nhi đi tắm trước, nói thật lòng, cô ấy tắm quá lâu. Nhưng tôi cũng không ngờ mình lại vì vậy mà phát sốt. Không đâu, đối diện với Đào Nhi nếu không nói chuyện tôi cũng thấy ngại. Đào Nhi bước tới bên cạnh tôi, vươn tay sờ trán tôi một chút, nhíu mi. Sao lại sốt cao thế này, chỗ chị có thuốc hạ sốt, chút nữa cầm tới cho em nhé. Tôi lắc đầu, uống thuốc rồi cũng tiêm rồi. Lúc này cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Lý Hạo Kiệt đứng ở cửa, một người phục vụ đi ở phía sau đang xách theo một chiếc hộp giữ ấm. Người phục vụ đặt hộp giữ ấm lên trên mặt bàn, sau đó vội vàng rời đi. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt mở chiếc hộp ra, múc lấy một chén cháo, cầm thìa bước về phía tôi. Tổng Giám Đốc Lý để tôi. Đào Nhi lập tức đứng lên chủ động đón lấy việc này. Không cần để tôi làm. Lý Hạo Kiệt lắc lắc đầu, nói rồi ngồi xuống bên giường tôi. Anh ta múc lấy một muỗng cháo, đặt lên môi thổi cho nguội thật cẩn thận, lại dùng môi thử độ nóng rồi mới đưa tới miệng tôi. Trong con người đen láy tràn đầy ánh nhìn ấm áp, giọng điệu anh ôn hòa nói. Không nóng đâu, em uống đi. Lời nói này giống như đang dỗ một đứa trẻ. Tôi lúng túng nhìn anh ta, trong lòng không biết có bao nhiêu loại cảm xúc. Một Lý Hạo Kiệt, cao quý vô cùng, lúc này lại ở đây đút cháo cho tôi. Thật giống như không có chút kiêu căng nào. Sao thế? Lý Hạo Kiệt nhìn tôi không há miệng, thu thìa về tự mình nếm nếm. Không nóng mà. Tôi lắc đầu, người đàn ông này lại lần nữa đưa thìa tới. Tôi nuốt một ngụm, anh ta lại múc một thìa tiếp tục thổi, tiếp tục mớm cho tôi. Tôi cứ thế nuốt xuống một thìa lại một thìa, cũng không biết là đã ăn bao lâu. Lúc tinh thần tỉnh táo lại mới chú ý tới Đào Nhi vẫn chưa đi. Cô ấy cứ như vậy đứng phía sau Lý Hạo Kiệt, ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Chính xác mà nói là nhìn Lý Hạo Kiệt. Đào Nhi thuộc kiểu con gái rất dịu dàng, mái tóc dài đen tuyền, nhìn qua thậm chí có phần bảo thủ. Người con gái thế này luôn hướng nội, không dễ bộc lộ tình cảm của mình. Nhưng vào giờ phút này, Đào Nhi nhìn Lý Hạo Kiệt đều hiện ra trong ánh mắt cô ấy là một người phụ nữ. Tôi nhận ra ngay lập tức. Nhưng cô ấy đang nhìn Lý Hạo Kiệt, không hề để ý tới việc tôi đang nhìn cô ấy. Nhưng Lý Hạo Kiệt lại nhận ra. Anh ta quay đầu thấy Đào Nhi đang còn ở đây. Cô về trước đi, vừa rồi cảm ơn cô. Lúc này Đào Nhi mới lấy lại tinh thần. Không cần đâu, thuận tiện thôi mà. Nói xong quay người bước đi. Tôi lại nhìn thấy lúc cô ấy nói chuyện khuôn mặt có hơi ửng hồng. Lý Hạo Kiệt không để ý tới mấy thứ này, dường như cả trái tim đều đặt lên tôi, quay người tiếp tục giúp tôi uống cháo. Lúc này tôi đã khôi phục lại chút ít, vươn tay ra khỏi chăn. Tôi tự uống, không cần để anh. Thái độ lúc này của Lý Hạo Kiệt vô cùng cứng rắn. Tôi đói, tự uống sẽ nhanh hơn. Đây là tôi kiếm cớ, cũng là lời nói thật. Từ trước tới nay đều là người khác chăm sóc Lý Hạo Kiệt, nào có chuyện anh ta chăm sóc người khác.

Đúng thế, cô ấy thật sự không tệ. Đào Nhi lại nói một vài chuyện liên quan tới Cao Vân cho tôi nghe, khiến ấn tượng của tôi với Cao Vân lên cao vùn vụt. Mắt thấy thời gian sắp tới giữa trưa, Đào Nhi phải quay về thiết kế, tôi và cô ấy chia tay nhau. Quay về phòng, tôi nhìn lướt qua một vòng, trong phòng trống không, xem ra Lý Hạo Kiệt đã rời đi. Tôi ngồi trên sofa, muốn mở máy tính ra lần nữa, bấy giờ mới chú ý tới một tờ giấy ghi chú dán ở máy tính, bên trên là nét bút của Lý Hạo Kiệt. Phòng của anh ở bên cạnh phòng em, có chuyện gì thì cứ tới tìm anh. Phòng của tôi nằm ở góc khuất trong làng du lịch, cách vách chỉ có một căn phòng cùng loại. Căn cứ theo hiểu biết lúc trước của tôi, Lý Hạo Kiệt sẽ ở trong một căn phòng xa hoa nhất của làng du lịch. Tôi không ngờ anh ta sẽ sống ở nơi này. Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan gì tới tôi. Chuyện tôi phải làm chẳng qua là làm sao để tạo ra một thiết kế thật đẹp thuộc về mình. Một tay tôi ôm lên máy tính xoay quanh trong phòng. Lúc này tôi mới nhận ra trước đây mình đã coi thường đề thi này. Thật ra nó khó vô cùng. Thiết kế một căn phòng người nào cũng biết làm. Nhưng càng là chuyện đơn giản thì muốn đạt được giải thưởng càng khó khăn. Huống chi hiện giờ 7 người trong trận chung kết, ngoại trừ tôi, ai cũng là cao thủ hàng thật giá thật. Đảo mắt đã hết một ngày, tôi đang ngồi trong phòng cầm quyền vở ký họa viết viết vẽ vẽ, nhưng cuối cùng chỉ tạo ra vô số bản thảo vô dụng. Tôi ngồi trong phòng 2 ngày, tới khi một quyền vở ký họa gần như đã bị tôi xé hết, tôi cuối cùng mới cảm thấy mình có chút ý tưởng. Lúc đang hạ bút vẽ bản nháp, tôi lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào, tiếng bước chân hỗn loạn, có tiếng cười của con gái và tiếng nói khẽ của đàn ông. Chuyện gì thế? Nơi này rõ ràng là góc khuất nhất trong làng du lịch, bình thường ngay cả người đi qua đường cũng rất ít. Sao trong phút chốc lại nhiều người như vậy? Tôi đứng dậy, duỗi thắt lưng rồi đi ra sân. Bước ra ngoài, tôi nhìn thấy đoàn người láo nháo bước vào căn phòng bên cạnh, dường như đều là những người tham gia trận chung kết lần này. Nơi đó, phòng của Lý Hạo Kiệt, bọn họ vào trong làm gì? Lẽ nào xảy ra chuyện gì? Không hiểu sao trong lòng lại trở nên hoảng loạn, ngay cả giày cũng không kịp thay đã lao ra ngoài. Tôi tới cửa, nhìn thấy một đoàn người đang chen chúc ở đó, ai cũng đang nhìn vào trong phòng vẻ mặt khác nhau. Có người kinh ngạc, có người che mắt, có người che miệng. Bọn họ đều ngây ngẩn tại chỗ, dường như bị kinh hãi rất mạnh. Không phải Lý Hạo Kiệt, xảy ra chuyện gì chứ? Tôi nhanh chóng bước tới, đẩy nhóm người đang vây xung quanh để nhìn vào trong. Sững sờ, tôi nhìn thấy trong phòng có hai người, một nam, một nữ. Nam là Lý Hạo Kiệt, nữ không ngờ lại là Đào Nhi. Trên người Đào Nhi chỉ mặc một chiếc quần lót, cả cơ thể ửng hồng, ánh mắt mơ màng, cứ nhìn thấy Lý Hạo Kiệt là nhào lên trên. Lý Hạo Kiệt lắc mình tránh đi, Đào Nhi lại tiếp tục nhào vào. Cô ấy nhìn Lý Hạo Kiệt, giọng nói trong miệng mơ hồ phát ra. Cho tôi muốn. Giọng nói kia ái muội kiểu diễm tràn ngập tình dục. Đào Nhi, tôi chỉ sửng sốt một giây rồi lập tức lao vào trong, cầm lấy một bộ quần áo Lý Hạo Kiệt treo ở bên cạnh. Lúc tôi chuẩn bị ôm lấy Đào Nhi thì một người từ trong phòng tắm lao ra, bưng một chậu nước ấy trực tiếp hất lên người Đào Nhi. Trong nháy mắt, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh ập tới mặt mình. Người hất chậu nước không phải ai khác mà chính là Lương Vũ Hạnh. Cô ta hất xong thì chửi ầm lên. Đào Nhi, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Đào Nhi, chị không sao chứ? Tôi cảm thấy sự việc không thích hợp, nhưng cũng lười đôi co với Lương Vũ Hạnh, tiếp tục cầm quần áo quấn cho Đào Nhi. Một cái hất này dường như cũng khiến Đào Nhi tỉnh lại đôi chút. Cô ấy đứng tại chỗ, nhìn trái nhìn phải, vươn tay ra sờ sờ cơ thể mình, lại nhìn tôi đang ở bên cạnh, ánh mắt trừng lớn hỏi. Chị làm sao vậy? Em không biết, chị về phòng với em trước nhé. Tôi nói rồi chuẩn bị đưa cô ấy về phòng. Lúc này Sương Trung cũng đến, dẫn theo 5-6 người vệ sĩ. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức nói. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lý, tôi tới chậm rồi, anh không sao chứ? Lý Hạo Kiệt đứng ở một bên, sắc mặt trái lại khá bình tĩnh. Anh ta lấy tay vỗ vỗ quần áo mình, nhìn thoáng qua Đào Nhi, cảm xúc không tốt lắm. Điều tra xem đây là chuyện gì. Tuy Đào Nhi đã được tôi dùng khăn bọc lại, nhưng chân của cô ấy vẫn đang lộ ra bên ngoài. Dương Trung nhìn thoáng qua lập tức nói. Vâng. Tôi đang muốn dẫn Đào Nhi về phòng, lúc Lương Vũ Hạnh ở phía sau lại nói. Vừa rồi tôi thấy Đào Nhi vừa đi cởi quần áo, đã cảm thấy chuyện này kỳ quái, Không ngờ tới lá gan của cô ta lại lớn như vậy, còn dám tới quyến rũ tổng giám đốc Lý. Cô im mồm. Tôi trừng mắt nhìn Lương Vũ Hạnh, che chở Đào Nhi đi về phòng. Chúng tôi đi tới cửa, Dương Trung cũng đi theo, nhưng rất lịch sự không tiến lại gần. Anh ta nói, đợi tới lúc tiện hơn xin hãy liên hệ với tôi. Được thôi, trợ lý Dương. Tôi nói xong thì đưa Đào Nhi về phòng. Vừa bước vào phòng, tôi lập tức nhanh chóng cầm lấy khăn tắm lau người cho Đào Nhi, phát hiện cơ thể cô ấy nóng bỏng, hơn nữa vẫn còn hồng rực như cũ. Cô ấy ngồi ở chỗ kia liều mạng lắc đầu, lấy tay túm tóc mình. Tôi đứng dậy, vốn muốn rót một ly nước cho cô, đợi tới lúc xoay người lại thì thấy cô ấy đang ra sức kéo, trực tiếp đứt dứt một lọn tóc. Đào Nhi, tôi sợ tới mức vội vàng đặt cốc nước xuống, vọt tới túm lấy bàn tay còn đang tiếp tục dứt tóc của cô ấy, sau đó ôm chặt cô, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô. Không sao không sao, đã qua hết rồi. Lúc tôi ôm Đào Nhi, có thể cảm nhận được Đào Nhi đang run rẩy. Đại khái qua vài phút, tôi nghe thấy cô ấy nói, xong rồi, chị xong rồi. Tôi không tiếp lời, chỉ ôm lấy Đào Nhi. Cảm xúc của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Tôi không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám cử động. Tôi sợ mình hỏi ra hoặc hơi buông tay, Đào Nhi sẽ lại rứt tóc mình. Tôi cứ như vậy ôm Đào Nhi hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, ánh mắt Đào Nhi vẫn luôn ngây ngốc nhìn về phía nhà tắm, cánh tay không ngừng vùng vẫy, thỉnh thoảng còn lần mò vị trí giữa hai chân mình, dường như nơi đó rất khó chịu. Đào Nhi, Đào Nhi đi tắm rửa trước đã nhé, em giúp chị. Tôi cảm thấy dù chịu đựng bao lâu thì nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể Đào Nhi cũng không hạ xuống, bấy giờ mới ý thức được loại thuốc cô ấy dùng hẳn là rất mạnh. Chỉ ngồi thế này có lẽ không phải là biện pháp. Đào Nhi gật gật đầu cùng tôi tới phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xối xuống rơi lên cơ thể cô ấy cũng làm ướt tôi. Đào Nhi cúi đầu mặc cho nước dội, nhưng cánh tay lại không ngừng lần mò cơ thể mình. Trong tiếng nước chảy, tôi nghe thấy cô ấy nói, Tống Duyên Khanh, chị khó chịu lắm, em tìm một người đàn ông tới đây cho chị đi. Chuyện này chị kiên trì tiếp đi, sẽ nhanh ổn thôi. Làng du lịch to như vậy chỉ có mấy người, hai đồng nghiệp nam cùng tham gia trận chung kết là Lý Hào Kiệt và Dương Trung, sau đó là mấy người vệ sĩ của Lý Hào Kiệt. Tùy tiện kéo một người tới giải độc cho Đào Nhi, theo tôi thấy người cuối cùng chịu thiệt vẫn là bản thân cô ấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi đứng trong nước cùng Đào Nhi gần một tiếng đồng hồ. Nhiệt độ cơ thể Đào Nhi mới từ từ giảm dần, tay cũng không lộn xộn nữa, cả người dường như mệt mỏi rã rời dựa vào tôi, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn em. Không sao, tôi biết thuốc trong người Đào Nhi hẳn đã được thải bỏ ít nhiều rồi. Tôi ôm lấy cô tắt nước, lấy bên cạnh một cái khăn tắm bọc cô ấy lại. Lau người đi, em lấy cho chị một bộ quần áo, chị thay quần áo trước đã nhé. Lúc này là mùa hè, tuy rằng ở đây trời đã tối nhưng không khí vẫn rất nóng, chỉ cần đổi một bộ quần áo khô thì chẳng mấy chốc cơ thể và đầu tóc cũng sẽ khô. Đợi cô ấy thay quần áo xong, tôi cũng lau khô người mình, rót cho cô một chén trà nóng rồi mới hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đào Nhi cầm chén nước lắc đầu vẻ mờ mịt. Chị cũng không biết, chị chỉ nhớ mình ăn xong cơm tối thì về phòng thiết kế, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể nóng rẫy. Chuyện phía sau chị không nhớ rõ lắm. Vậy cơm tối chị ăn ở đâu? Ở nhà ăn, mọi người hầu hết đều ở đó. Tôi nhìn cô khổ sở đầy mặt, không khỏi lên tiếng hỏi, Vậy nhiều phòng như vậy, vì sao chị lại tới chỗ đó của Lý Hào Kiệt? Thật ra tôi nói xong thì thấy hối hận. Lời nói ngày hôm đó của Đào Nhi kỳ thật đã tỏ rõ lập trường của cô ấy rồi. Cảm tình của cô ấy với Lý Hào Kiệt đã vượt qua cấp trên và cấp dưới. Có thể loại thuốc như thế này khiến người ta nhận ra được suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Đào Nhi thấy tôi nói được một nửa cũng đã đoán được ý trong lòng nói. Cô cười khổ. Thực ra chị cũng không biết vì sao lại đi tới chỗ anh ấy. Đại khái là trái tim chị muốn đi. Nhưng em yên tâm, Đào Nhi nhìn tôi, Tổng Giám Đốc Lý sẽ không nhìn tới chị. Lúc đó chị đi có nhìn thoáng qua. Tôi chẳng mảnh vải che thân, đứng trước mặt anh ấy lao vào ôm ấp. Anh ấy cũng không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra thật sự không có hứng thú. Con người anh ấy. Tôi muốn an ủi Đào Nhi, nhưng mở miệng ra lại không khỏi nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp trước đây cùng với Lý Hào Kiệt. Anh ta khi đó quả thực là người tinh lực tràn đầy. Đào Nhi nhìn tôi khóe mắt cong cong. Em đỏ mặt rồi, đang nghĩ gì thế? Không có gì, tôi lắc đầu. Đào Nhi vươn tay ra nhẹ giọng nói, cảm ơn em Tống Duyên Khanh, nếu lần này không có em, có thể tôi chẳng còn dũng cảm tiếp tục sống nữa. Em tới muộn rồi, nếu em tới sớm có thể cản đồng nghiệp lại. Nói tới đây, tôi không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lý Hảo Kiệt gặp chuyện chắc chắn sẽ báo cho Dương Trung trước. Ngay cả Lương Vũ Hạnh nói nửa đường nhìn thấy, cô ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy triệu tập tất cả những đồng nghiệp tham gia trận chung kết tới vây xem. Trừ khi đầu óc tôi hơi rối loạn, Đào Nhi dường như đã sớm nhìn rõ mọi chuyện, cô ấy đứng thẳng người hơi mỉm cười. Không sai, chị bị tính kế, cho nên trận chung kết này chắc chắn chị không tham gia được. Sao có thể, đây là chuyện ngoài ý muốn, liên quan gì tới trận chung kết? Không sao, em lấy tác phẩm của mình ra đây, chị xem giúp em. Vẻ mặt Đào Nhi lạnh nhạt, như đã nhìn ra mọi chuyện từ sớm, cũng không muốn tiếp tục nói tới đề tài này với tôi nữa. Sau đó, tôi đưa một ít bản phác thảo cuối cùng của mình cho Đào Nhi xem. Đào Nhi liên tục lắc đầu. Cô ấy nói một tràng vấn đề, tuy bình thường cô ấy là người rất ôn hòa, nhưng lúc giúp tôi xác định vấn đề trong tác phẩm, quả thực là miệng lưỡi có dao, không quanh co lòng vòng vô cùng trực tiếp, nói tới mức tôi hận không thể đầu thai sinh lại. Chờ cô ấy nói xong, tôi chau mày ủ rột nói, hay là em bỏ cuộc nhé. Thật ra căn bản tôi cũng không có hy vọng lấy được tiền thưởng. Đào Nhi giơ tay lên xoa tóc tôi mỉm cười. Không sao, không phải còn có chị sao? Chị em không thể lấy thiết kế của chị được. Câu nói của cô ấy khiến tôi nhớ tới câu nói của Lương Vũ Hạnh. Vòng loại qua được là nhờ chỉ bảo của Lương Khanh Vũ. Tác phẩm đấu ban kết cũng phải diễn tuồng mới xong. Trận chung kết này tôi nhất định phải dựa vào bản thân, cho dù không lấy được phần thưởng nào cũng không sao cả. Đào Nhi buột miệng cười. Ai nói chị muốn để em lấy thiết kế của chị? Là chị chỉ đường cho em. Chỉ đường? Tôi có chút hoang mang. Tối hôm đó, Đào Nhi ở trong phòng dạy tôi, nói cho tôi yêu cầu khi thiết kế phòng khách kiểu này nên chú ý tới những điểm gì. Lời của cô là kinh nghiệm của bản thân tích lũy được, mỗi một câu đều khiến tôi vỡ vàng ra nhiều điều. Đợi khi cô ấy nói xong đủ kiểu đủ loại vấn đề, trời bên ngoài đã chuyển từ một màu tối đen sang có chút tia sáng lẻ loi. Mặt trời sắp lên rồi. Đào Nhi duỗi thắt lưng, cô muốn đi, tôi kéo cô ấy lại. Cùng ngủ nhé, đừng về nữa. Chiếc giường lớn 1m8 cũng đủ cho tôi và cô ấy ngủ. Cô ấy do dự một chút rồi gật gật đầu. Vì quá mức vất vả nên đầu vừa tựa vào gối đã ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh lại đã không thấy Đào Nhi đâu nữa. Tôi nhìn thoáng qua, quần áo tối qua cô ấy mặc cũng đã được giặt sạch treo ở bên ngoài. Lúc đó tôi còn tưởng rằng cô ấy về nhà rồi. Nhưng mà đến giữa trưa tôi tới nhà cơm, mấy người cùng tới tham gia cuộc thi đều đang ngồi ở một bàn trò chuyện. Thấy tôi tới đây, có mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi, xì xào bàn tán. Tôi mặc kệ bọn họ, tự lấy cơm rồi ăn phần của mình. Lương Vũ Hạnh thấy tôi không có phản ứng, gắt gỏng hỏi một câu. Này, Tống Duyên Khanh, chẳng lẽ cô còn không biết Đào Nhi đi rồi? Gì cơ? Đầu óc tôi mơ hồ. Sáng sớm hôm nay cô ta tự xin rút lui rồi. Lương Vũ Hạnh đặt đũa xuống, vẻ đắc ý đầy mặt nói. Cũng đúng, tối qua làm cái chuyện không biết xấu hổ như vậy còn bị chúng ta nhìn thấy cả. Cô ta làm sao có mặt mũi mà ở lại? Cô ta nói xong, một đồng nghiệp nam ở bên cạnh nói đầy vẻ bị ổi. Đáng tiếc là không có di động, nếu không tôi nhất định chụp vài tấm. Đồng nghiệp nam kia vừa nói xong, người bên cạnh đều ồ à lên. Đúng thế, bình thường cô Đào Nhi này nhìn có vẻ rất bảo thủ, không ngờ dáng người lại đẹp như vậy. Đúng thế, ngực nhìn rất to, mông cũng cong. Sao cô ấy không tìm tới tôi chứ? Tìm tôi sẽ thỏa mãn đầy đủ cho cô ấy. Hai người đàn ông ngồi đó nói những lời bẩn thỉu. Tôi nghe không lọt tai mới đứng lên đi tới bên cạnh bàn. Chuyện này chắc chắn có người hại cô ấy. Làng du lịch nhất định có máy theo dõi. Đợi tới lúc phát hiện ra là ai, người đó chờ mà ngồi tù đi. Nói xong tôi quét mắt nhìn mấy người họ một cái. Vẻ mặt của bọn họ đều khó coi như nhau. Nhất thời tôi cũng không nhận ra rốt cuộc là ai làm. Nhưng tôi nghi ngờ Lương Vũ Hạnh. Lúc danh sách thi đấu bán kết được công bố, cô ta và Đào Nhi đều được mọi người xem trọng nhất. Lần này Đào Nhi rút lui, chỉ cần Lương Vũ Hạnh không sai sót, trên cơ bản đã ngồi yên trên vị trí quán quân. Tiền thưởng cũng nghiễm nhiên rơi vào tay. Tôi cũng không còn tâm trạng gì ăn cơm nữa. Tùy tiện và vài miếng rồi quay về phòng. mở máy tính ra, những lời tối qua Đào Nhi nói với tôi đều đã được sắp xếp thành hồ sơ. Sau đó tôi bắt đầu một lần nữa ngẫm nghĩ tác phẩm của mình. Hôm qua Đào Nhi nói với tôi, đề thi lần này không phải để khoe khoang kỹ thuật mà là thực dụng. Thực dụng, có sáng tạo, cái này mới là quan trọng nhất, nhưng cũng khó nhất. Tôi trái lo phải nghĩ, nếu không cứ dựa theo thi đấu bán kết là một căn phòng gia đình. Nói là làm, tôi bắt đầu vẽ phác thảo, vừa làm việc đã làm tới hơn 2 giờ đêm. Nằm xuống đi ngủ mới nhớ tới vừa rồi mải làm việc, chưa vào nhà vệ sinh. Tôi lười đi bật đèn, bèn mò mẫm trong bóng tối bước đi. Bởi vì đi quá nhanh nên chân đụng vào góc bàn, tôi đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Bật đèn lên, trên hai đùi vốn trắng nõn giờ có thêm một vết bầm xanh tím. Tôi cau mày nhìn vết xanh tím kia, trong đầu chợt lóe sáng, có một ý tưởng sáng tạo. Tôi có thể làm một căn phòng cho người tàn tật sử dụng. Không ngủ được nữa, tôi lại bật đèn, lần nữa bắt đầu vẽ phác thảo. Một chớp mắt kia linh cảm tràn đầy. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ, bản phác thảo đã được tôi vẽ gần hoàn chỉnh. Trời cũng sắp sáng, tôi cũng không có sức đi ăn sáng, vùi đầu vào ngủ. Tỉnh lại đã là buổi chiều, tôi rửa mặt một chút, đến thời gian ăn bữa tối thì tới nhà ăn, ăn xong thì đi. Cũng không gặp đám người Lương Vũ Hạnh, chỉ còn một tuần nữa là tới hạn. Tôi quay về phòng tiếp tục làm việc. Có lẽ vì buổi tối rất yên tĩnh, cứ đến tối tôi lại tập trung cao độ. Mỗi lần ngẩng đầu lên đã là rạng sáng 3-4 giờ. Mỗi ngày đều vào lúc này mới đi ngủ. Tới buổi tối chỉ còn cách hạn nộp bản thảo 3 ngày, tôi vẫn như ngày thường, làm việc tới rạng sáng. Trong lúc đang tập trung làm mô hình 3D trên máy tính, đột nhiên tôi cảm giác cả người bị bóng đen bao phủ. Tôi còn chưa ý thức được chuyện gì thì một giây sau đã bị người ta bế ném vào giường. Tôi nhìn sang, anh đang làm gì vậy? Là Lý Hảo Kiệt. Người đàn ông ấy mặc một bộ quần áo ngủ, mái tóc mềm mại dính trên mặt, đứng ở trước giường từ trên cao nhìn xuống tôi, trên mặt là vẻ giận dữ. Đi ngủ. Đợi chút nữa tôi sẽ ngủ. Lúc này trong đầu tôi đều là mô hình vừa rồi được làm một nửa. Trong đầu vẫn còn sắp xếp một bước này làm gì, bước sau sẽ làm gì. Nói rồi tôi muốn xuống giường đi tới chỗ máy tính. Lý Hảo Kiệt chắn trước máy tính nhìn tôi, giơ một cái USB trong tay này. Thứ này chỉ cần anh cắm vào trong máy tính em, một giây sau máy tính của em sẽ tự động khởi động lại, tất cả những dữ liệu bên trong đều bị xóa hết. Ác mộng, đây tuyệt đối là ác mộng của những nhân viên thiết kế như chúng tôi. Đừng cắm. Mồ hôi trên trán tôi rớt xuống, mắt nhìn bàn tay đang cầm USB của Lý Hảo Kiệt, sợ anh ta kích động. Vậy thì đi ngủ, về sau trước 12 giờ đêm phải đi ngủ. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi, lúc nói chuyện vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng. Nhưng mà... Thấy tôi muốn phản bác, bàn tay cầm USB của Lý Hảo Kiệt khẽ động. Tôi sợ tới mức ngoan ngoãn nằm xuống, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Bấy giờ mới nhận ra, người đàn ông này không vào từ cửa, mà từ hàng rào ngoài vườn nhảy vào. Ngủ, tôi ngủ, anh đừng kích động. Nói rồi tôi nhanh chóng nằm xuống, trong lòng tính toán, trước tiên cứ giả vờ ngủ, đợi khi Lý Hảo Kiệt đi tôi lại dậy. Sau đó tắt đèn lặng lẽ làm, vậy hẳn là anh ta không biết đâu. Quả nhiên, Lý Hảo Kiệt thấy tôi nằm xuống thì gật đầu vô cùng hài lòng. Sau đó chủ động tắt đèn cho tôi rồi rời đi. Trái tim tôi bình ổn lại, lặng lẽ nghe động tĩnh ở cửa, xác định người đàn ông đó đi rồi mới rón rén bỏ dậy. Rón ra rón rén, mở chiếc máy tính vừa mới vào trạng thái ngủ đông, mở phần mềm, lúc đang chuẩn bị tiếp tục làm việc. Két, cửa mở, tôi nhìn thấy Lý Hảo Kiệt đứng ở cửa, trong tay xách một cái túi nhỏ. Tôi và anh ta bốn mắt nhìn nhau, nhớ tới cái USB kia, chợt cảm thấy luống cuống. Xin lỗi tôi tới tắt máy tính. Tôi vừa nói vừa giữ vững tốc độ, đóng máy tính lại, dùng tốc độ sét đánh nằm xuống giường nhắm mắt. Chưa tới nửa giây, tôi đã nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói xa xôi của người đàn ông kia. Vì đề phòng em nửa đêm dậy làm việc, bắt đầu từ hôm nay anh ở cùng em. Cái gì? Không được. Tôi sợ ngây người, tôi ngồi dậy lập tức phản kháng. Vì sao? Lý Hảo Kiệt đặt cái túi ở cửa, bước vào trong phòng. Tôi nhìn anh ta bước từng bước cạnh giường, lòng cuống lên, nhưng hạ quyết tâm nói. Mấy hôm trước tôi bị bệnh, sau đó không có linh cảm. Giờ vừa có được linh cảm, thời gian lại sắp tới rồi, tôi nhất định phải dùng thời gian buổi tối để làm. Thời gian tới rồi. Lý Hảo Kiệt đi tới, ngồi xuống bên giường tôi, cả cơ thể chợt áp đến. Trong phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo. Ánh mắt người đàn ông rực sáng như ngọn lửa lạnh lẽo nhìn tôi hỏi. Nói, em muốn kéo dài tới khi nào đều được. Giờ phút này khoảng cách khuôn mặt của tôi và Lý Hào Kiệt không tới vài centimet. Trái tim tôi đập lên hỗn loạn. Tôi quay mặt sang một bên. Không cần, tôi làm ban ngày là được rồi. Tốt. Lý Hào Kiệt nói xong cúi đầu, bắt đầu hôn vành tai tôi. Cơ thể tôi chớp mắt cứng lại, cảm nhận được bụng mình có vật gì đó từ từ lớn lên đâm vào tôi. Đó là cái gì tôi tất nhiên là biết. Không, không được, tôi đẩy anh ta. Lý Hào Kiệt dừng lại, một bàn tay ôm lấy eo tôi. Em xem, người khác cởi hết quần áo đứng trước mặt anh cũng không phản ứng. Anh chỉ chạm vào em là có cảm giác, em không khen thưởng anh một chút sao? Vì sao muốn tôi thưởng cho anh? Tôi giận dỗi. Anh đi tìm vợ chưa cưới của anh giúp anh đi. Dấu vết đeo nhẫn nhạt màu kia giống như một nút thắt trong lòng tôi, không thể tháo được. Lý Hào Kiệt cầm lấy tay tôi, dùng giọng điệu ái muội nói. Chỉ có em mới làm cho anh có cảm giác, nếu em không đồng ý để anh đi vào, dùng tay cũng được. Nói xong, người đàn ông lấy tay mình che kín tay tôi, dùng tiết tấu nhất định di động lên xuống. Cơ thể người đàn ông khô nóng khiến tôi cũng có một chút cảm giác khó nói nên lời. Trong loại chuyện này, cảm giác của đàn ông dường như đều vô cùng nhạy cảm. Lý Hào Kiệt cảm nhận được biến hóa của tôi, bắt đầu tiếp tục động tác của mình. Vào lúc tôi đã thuyết phục được bản thân, trong đầu lại nhớ tới Lương Khanh Vũ. Vì sao vào lúc như thế này tôi lại nhớ tới anh ấy, tôi cũng không biết. Biểu hiện không tập trung của tôi lập tức bị Lý Hào Kiệt phát hiện. Anh cúi đầu nhìn tôi, mày cau chặt như chữ xuyên lên tiếng. Đang nhớ tới ai? Bất ngờ, anh ta không hỏi tôi đang nghĩ gì, mà là đang nghĩ tới người nào. Chẳng lẽ người đàn ông này có thể đọc thấu lòng người? Vào lúc tôi đang nhìn anh ta đầy nghi ngờ, thì anh ta chợt dùng sức bắt lấy cánh tay tôi, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chúng tôi đối diện nhau, Lý Hào Kiệt nhìn tôi, ánh mắt kia giống như muốn nhìn thấu hết tim gan tôi vậy. Chỉ là khoảnh khắc, người đàn ông đó chợt đứng lên, bước vào nhà tắm không hề quay đầu lại. Rất nhanh, tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy của vòi hoa sen. Tôi ngồi ở trên giường, nhìn phòng tắm đầy lúng túng, không biết anh ta có chuyện gì. Đại khái là qua nửa tiếng, Lý Hào Kiệt bước ra khỏi nhà tắm, trên tóc vẫn đang nhỏ nước. Người đàn ông để trần cơ thể, chỉ có phía dưới được quấn một lần khăn tắm. Ánh trăng sáng chiếu lên cơ bắp anh ta, nổi lên tầng sáng lành lạnh. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ cảm thấy hơi thở người đàn ông này tỏa ra còn lạnh hơn ánh trăng, khô rát hơn không khí đêm này. Người đàn ông ấy đi tới bên giường, tôi vội vàng nhắm mắt lại giả vờ rằng mình đã ngủ. Tôi cảm giác được người đàn ông ấy ngồi xuống, đắp lên cho tôi một lớp chăn mỏng, sau đó nằm xuống ôm tôi vào lòng. Mùi hương dầu gội đầu bạc hà thoang thoảng chui vào mũi tôi, khiến trái tim tôi hỗn loạn ngổn ngang. Tôi ra vẻ bình tĩnh, sợ rằng người đàn ông ấy nghe thấy tiếng trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi vốn tưởng anh ta sẽ làm gì đó, nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ ôm tôi vào lòng. Trong đêm tối yên tĩnh, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Buổi sáng, lúc tôi thức dậy, đã không còn nhìn thấy Lý Hào Kiệt trong phòng nữa. Tôi đi vào phòng tắm, đứng trước tấm gương của bồn rửa mặt, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc cốc khác đặt ở đó. Bên trong có một chiếc bàn chải đánh răng cùng kiểu khác màu với của tôi. Trong lòng tôi hơi nổi gợn sóng. Đây là bàn chải đánh răng tôi mua cho Lý Hào Kiệt lúc anh đang sống ở nhà tôi. Giờ thì nhìn thấy đầu bàn chải đánh răng rõ ràng đã được đổi một cái mới rồi, nhưng thân vẫn giữ nguyên cái cũ. Chờ tôi đánh răng xong, người đàn ông ấy cũng vừa vặn đẩy cửa vào. Anh ta đang mặc một bộ quần áo thể thao, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi trên tóc dưới ánh sáng mặt trời dường như trong suốt vô cùng. Anh đứng nơi đó, luồng hơi thở tỏa ra trên cơ thể khác biệt hẳn với ngày trước. Tôi lúng túng đứng tại chỗ, nhất thời có chút thất thần. Anh nhìn tôi, lại giống như không nhìn thấy, xẹt qua người tôi bước vào phòng tắm. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nước của vòi hoa sen. Chuyện này làm sao thế? Tôi nhìn thời gian đã tới giờ cơm sáng, nghĩ tới bình thường chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ở nhà ăn. Lý Hào Kiệt hẳn đã có nhà ăn nấu cơm chuyên dụng, mà tôi cũng không hy vọng bị người khác nhìn thấy tôi ở cùng anh ta. Tôi hạ quyết tâm, nhân dịp lúc anh ta còn đang tắm rửa, vội vàng ra ngoài. Ngày hôm qua ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm, khiến tôi cảm thấy mắt mình vô cùng đau đớn. Tôi vừa đi vừa dụi mắt, chỉ cảm thấy một lực rất lớn bỗng nhiên túm lấy cánh tay đang dụi mắt của tôi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng người đàn ông nói, vì sao không đợi anh? Vào khoảnh khắc tôi sững sờ kia đã bị người đàn ông kéo về một phương hướng khác. Bỏ tôi ra, tôi lên tiếng theo bản năng. Lý Hảo Kiệt thản nhiên nhìn tôi một cái. Nếu em muốn kéo người khác chạy tới đây thì cứ tiếp tục kêu. Một câu của anh ta tôi lập tức im bặt. Người đàn ông ấy dẫn tôi vào một cái sân nhỏ của làng du lịch. Bình thường ở đây đều có người trông giữ, chúng tôi chưa từng có ai vào đây. Thì ra Lý Hảo Kiệt ở chỗ này. Tôi theo anh ta đi vào phòng. Phong cách trang hoàng ở nơi này không khác biệt nhiều với bên ngoài, chẳng qua là hiện đại hơn một chút. Lý Hảo Kiệt dẫn tôi đi vào một nhà ăn nhỏ. Bên ngoài vệ sĩ trông giữ, bên trong có 7-8 người phục vụ vây quanh chúng tôi. Chỉ trong chốc lát đã bày lên một bàn lớn đồ ăn bữa sáng. Tôi nhìn thoáng qua, đãi ngộ khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Điều này làm tôi không khỏi nhớ tới hình ảnh hoàng đế ăn cơm trên TV. Cả một bữa sáng, tôi chỉ chú tâm ăn cơm, không nói một lời với Lý Hảo Kiệt. Chẳng qua sắc mặt của anh ta rất tệ, dường như cũng không định nói chuyện với tôi. Ăn xong bữa sáng, trong lòng tôi chỉ còn nhớ tới chuyện về tác phẩm. Nếu buổi tối không thể làm, vậy ban ngày phải nắm chắc thời gian. Tôi nói với Lý Hảo Kiệt, nếu không có chuyện gì thì tôi về phòng trước đây. Anh đã để cho Dương Trương đi lấy quyển ghi chép của em rồi, em tới chỗ này làm việc cùng anh. Lý Hảo Kiệt nói xong lại kéo cổ tay tôi đi về hướng một căn phòng khác. Vì sao? Không vì sao cả. Không biết vì sao hôm nay áp lực quanh người Lý Hảo Kiệt lại nặng thế. Anh ta nói xong, tôi hơi rụt cổ lại, sợ tới mức một câu phản bác cũng không nói nên lời. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc anh ta lôi kéo. Lý Hảo Kiệt dẫn tôi tới chỗ anh ta làm việc. Nơi này vị trí đất rất cao, ba mặt tường làm bằng thủy tinh, nhìn thông suốt hết mọi cảnh sắc trong làng du lịch. Bên trong có một bàn làm việc rất to, bên trên đặt máy tính và tài liệu, một cái ghế tựa làm việc. Bên cạnh còn có một chiếc bàn mới được thêm vào. Xem ra tôi phải làm việc ở chỗ này. Chỉ chốc lát, Dương Trung đã mang máy tính và đồ đạc của tôi tới. Tôi chọn vị trí mặt hướng ra ngoài để ngồi xuống bắt đầu làm việc. Lý Hảo Kiệt ngồi sau lưng tôi, tôi không nhìn thấy anh ta, cũng không có lòng nghĩ tới chuyện khác. Tống Duyên Khanh, có phải tối qua em nằm mơ không? Lúc tôi vừa mới mở phần mềm ra, bắt đầu tiếp tục làm công việc tối qua chưa hoàn thành, thì nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói của Lý Hảo Kiệt. Gì cơ? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đó đang cúi đầu lật dở tài liệu trong tay, cũng không nhìn tôi. Vấn đề kia giống như chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nằm mơ? Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có. Sau đó Lý Hảo Kiệt không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa. Mãi cho tới buổi tối 12 giờ, chúng tôi cùng nhau quay về phòng ngủ. Tối qua chưa ngủ đủ, lúc này tôi cảm thấy rất mệt. Nằm xuống giường lập tức ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có người đứng ở nơi cách tôi rất gần đang nhìn tôi. Tuy rằng tôi nhắm mắt không nhìn thấy, nhưng lại giống như bản thân có thể nhìn thấy. Cơ thể nhìn thấy cặp mắt trong suốt dịu dàng kia, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng ấy. Anh Vũ, tôi thì thào vươn tay tới bắt, hai tay thật sự đã ôm được cái gì đó, mạnh khỏe, rắn chắc. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng thở nặng nề đến từ một người đàn ông. Tôi không để ý, lúc muốn tiếp tục ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy một lực rất lớn đang áp chặt lên cổ tôi, hô hấp khó khăn. Tôi cố gắng hít thở muốn hít lấy luồng không khí mới, nhưng mà khó quá. Khổ sở khiến tôi buộc phải mở mắt ra, chỉ thấy Lý Hảo Kiệt đang nửa ngồi trên giường, bàn tay áp chặt lên cổ tôi, ánh mắt nhìn tôi giống như muốn phun lửa. Anh làm gì vậy? Tôi nhìn Lý Hảo Kiệt đầy khó khăn mở miệng hỏi. Người đàn ông cúi đầu từ trên cao nhìn xuống hỏi. Cô và Lương Khanh Vũ đã ngủ với nhau rồi sao? Gì cơ? Tôi mê man nhìn anh ta, vừa mới tỉnh lại nên đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì. Nhưng người đàn ông đó rút tay lập tức vén quần áo trên người lên, vừa chất vấn tôi, nói cô và anh ta làm thế nào. Vừa muốn tiến vào trong, tôi lúc này còn chưa tỉnh ngủ, cơ thể chúc chắc, anh ta cố gắng một lúc cũng không vào được. Giờ khắc này tôi tỉnh táo lại trong chớp mắt, muốn chạy trốn nhưng người đàn ông đó lại dùng tay gắt gao túm chặt lại. Anh ta muốn tiến vào, tôi cự tuyệt, hai đùi ra sức khép lại, mắng anh ta. Lý Hảo Kiệt, anh có phải đàn ông không? Ngoài việc ép buộc còn có bản lĩnh khác hay không? Tôi không có bản lĩnh. Đầu mày Lý Hạo Kiệt ngả ngớn nhìn tôi như đang nhìn một câu chuyện cười. Đúng vậy, ai dám nói Lý Hạo Kiệt không có bản lĩnh? Nếu Lý Hạo Kiệt không có bản lĩnh, vậy thì Vĩnh An liệu có người đàn ông nào có bản lĩnh không? Tôi lắc cơ thể mình. Đúng vậy, là không có bản lĩnh. Ép buộc một người phụ nữ phát sinh quan hệ thì tính là có bản lĩnh gì chứ? Lời nói của tôi giống như một cái bạt tai tát lên khuôn mặt Lý Hạo Kiệt. Anh ta nhìn tôi, nụ cười châm chọc treo trên mặt. Rốt cuộc rút tay về, một quyền đấm mạnh lên đầu giường. Tôi có thể cảm giác được chiếc giường mình đang nằm run lên ba cái. Người đàn ông đó cúi đầu nhìn tôi, gằn từng tiếng hỏi. Có phải anh ta chết rồi cô mới nhìn rõ trái tim mình, phát hiện ra cô yêu hắn? Đúng vậy, anh ấy chết rồi tôi mới nhận ra anh ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Thậm chí anh ấy chỉ yêu tôi, chỉ đối tốt với tôi. Tôi đang nói dối, nhưng cũng không hề nói sai. Người đàn ông đối xử tốt nhất với tôi không phải là Lương Khanh Vũ sao? Người đàn ông ấy nghe thấy đáp án của tôi, đôi mày nhíu chặt lại một chỗ, trong ánh mắt nhuốm màu ưu thương không hề hòa tan. Anh ta cứ vậy nhìn tôi mở miệng. Tôi cũng có thể. Anh có thể? Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt đầy trào phúng. Anh vĩnh viễn cũng không thể, trừ khi có một ngày Tống Duyên Minh chết. Nhắc tới Tống Duyên Minh, tay Lý Hạo Kiệt run lên một chút. Hôn nhân anh muốn cho cô ấy, trừ điều đó mọi thứ anh đều có thể cho em. Tôi không cần, tôi không thèm. Tôi ngồi lên, cầm quần áo ở bên cạnh đi về phía phòng tắm. Trước khi sắp bước tới phòng tắm, tôi quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hạo Kiệt. Trừ khi anh trả lại con cho tôi, nếu không tôi và Tống Duyên Minh mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung. Tôi biết con của tôi đã chết, vĩnh viễn cũng không về được. Cho nên tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho Tống Duyên Minh. Kể cả Lý Hạo Kiệt có thực sự vô tội đi nữa thì anh ta cũng là đồng lõa. Tôi không tin Tống Duyên Minh chỉ dựa vào năng lực của mình thì có thể nhân lúc tôi vào tù muốn làm gì thì làm. Có lẽ lời nói của tôi làm anh ta tổn thương. Ngày hôm sau, Lý Hạo Kiệt không còn gọi tôi cùng anh ta đi ăn cơm nữa. Tôi một mình tới nhà ăn ăn cơm. Đến cửa nhà ăn, vừa hay nhìn thấy Dương Trung, tôi nhớ tới chuyện của Đào Nhi, bèn gọi anh ta hỏi vì sao Đào Nhi lại rút lui. Chuyện liên quan tới Đào Nhi điều tra thế nào rồi? Dương Trung bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi Đào Nhi đi, có nói chuyện với cô ấy, bản thân cô ấy cũng không có đầu mối, mà máy theo dõi cũng không tìm được hình ảnh khả nghi. Vậy là anh để cô ấy rút lui sao? Sao tôi lại thấy là có người hãm hại cô ấy, sau đó muốn mình đoạt được giải thưởng? Tôi không nói thẳng là Lương Vũ Hạnh, nhưng chỉ cần biết rõ thực lực của tuyển thủ trong trận đấu này thì hẳn biết được tôi đang ám chỉ ai. Dương Trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua tôi đang kích động. Cô Tống, tôi biết cô và Đào Nhi quan hệ tốt, nhưng chuyện lần này không có chứng cứ nên đừng suy đoán lung tung mới tốt. Nhưng mà mọi người cũng không nên để Đào Nhi rút lui. Là Đào Nhi tự mình muốn rút lui, tôi cũng đã khuyên cô ấy, nhưng cô ấy nói không còn mặt mũi ở lại nữa. Mà tôi còn nghe người trong công ty họ nói Đào Nhi đã xin từ chức rồi. Lời nói của Dương Trung khiến tôi chấn động không thôi. Đã từ chức rồi, vậy chẳng phải tôi không gặp được Đào Nhi nữa ư? Ở làng du lịch, chúng tôi không thể dùng điện thoại của mình, cho nên ngay cả số điện thoại cũng không trao đổi. Nhưng mà chuyện này không trách cô ấy được. Tôi cau mày, thật sự không biết phải làm sao để biện giải thay cô ấy. Dương Trung nhìn tôi mỉm cười. Thật ra cô không cần lo lắng cho cô ấy. Với năng lực của Đào Nhi, đi đâu cũng có thể sống tốt. Ở nơi này với chuyện như vậy, cho dù không có ảnh chụp cũng sẽ truyền đi khắp công ty. Rời đi với cô ấy mà nói là chuyện tốt. Dương Trung cẩn thận giải thích cho tôi. Tôi nhìn anh ta nhất thời có chút hoảng hốt. Trên khuôn mặt anh ta, tôi lại thấy được vài phần bóng dáng của Lương Khanh Vũ. Thật ra dáng dấp của bọn họ hoàn toàn khác nhau, chỉ là nét dịu dàng hiền hòa này. Hai người đang làm gì đấy? Trong lúc tôi đang nhìn anh ta thì bị một tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Lý Hạo Kiệt hùng hổ đi về phía chúng tôi. Một tay kéo tôi vào trong ngực, ánh mắt ác liệt đảo qua Dương Trung lạnh lùng nói. Cậu bị đuổi việc. Tổng giám đốc Lý, khuôn mặt Dương Trung đầy nghi hoặc. Tôi cũng ngây ra, vì sao đuổi việc anh ta? Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, cảm xúc chất chứa trong ánh mắt. Làm sao, em giận rồi. Tôi sững sờ nhìn Lý Hạo Kiệt. Anh ta làm việc rất tốt, anh đuổi việc anh ta làm gì? Làm việc rất tốt. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi lại nhìn anh ta. Anh ta nói chuyện với em là sai rồi. Một câu nói tôi hoàn toàn hiểu ra. Đây là ham muốn chiếm hữu của Lý Hạo Kiệt. Không phải anh ta vẫn như vậy sao? Tổng giám đốc Lý, vừa rồi cô Tống chỉ hỏi tôi về chuyện của Đào Nhi thôi. Lúc Dương Trung nói chuyện vẫn đứng tại chỗ đầu cúi xuống, ngay cả nhìn về phía tôi cũng không dám. Tôi là kẻ mù sao? Lý Hảo Kiệt xua tay, tự mình tới phòng tài vụ quyết toán tiền lương đi. Tổng giám đốc Lý, khuôn mặt Dương Trung đầy bất ngờ. Bỏ tay ra, tôi vùng vẫy khỏi tay Lý Hảo Kiệt. Anh không muốn nhìn thấy tôi nói chuyện với người đàn ông khác chứ gì? Dù sao anh không cần, cũng không cho người khác có đúng không? Anh không yên tâm về tôi đúng không? Lý Hảo Kiệt nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi lấy chiếc chìa khóa phòng ra khỏi túi, lập tức giơ lên, sạch một đường trên mặt mình. Có lẽ vì lực tay, lúc đầu tuy có đau một chút, nhưng lại không có cảm giác gì sau đó. Giống như da không hề bị sạch. Lý Hảo Kiệt xông tới giữ chặt lấy tay tôi, cướp lấy chìa khóa. Em muốn làm gì đấy? Để anh yên tâm. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Hảo Kiệt. Tuy tôi không phải cô gái xinh đẹp gì đó, nhưng khuôn mặt cũng coi như có thể gặp người khác. Tôi sạch mặt mình rồi, người khác đều sợ tôi. Có phải anh sẽ yên tâm không? Không phải, tôi... Tôi và anh ta chỉ nói chuyện với nhau, không hề làm gì khác. Kỳ thật tôi nhìn ra được Lý Hảo Kiệt có phần chột dạ. Thừa dịp lúc này tôi vội vàng nói đỡ cho Dương Trung. Vẻ mặt Lý Hảo Kiệt buồn bực phẩy tay. Được rồi, đi làm việc đi. Dương Trung nhìn tôi đầy cảm kích rồi mới rời đi. Anh ta vừa đi, Lý Hảo Kiệt cúi người chạm tay lên mặt tôi. Có đau không? Sao em lại xuống tay nặng với mình như vậy? Động tác chạm lên miệng vết thương trên mặt tôi của người đàn ông ấy rất nhẹ, vẻ mặt viết lên hai chữ đau lòng. Dáng vẻ này một chút cũng không giống như đang đóng kịch. Trái tim tôi dần trào lên cảm giác chua xót, lại len lỏi một chút cảm động ngọt ngào. Tôi rũ mắt, cố ý nói như thể không có chuyện gì. Không dùng quá sức lắm, tôi phải về làm việc đây. Ừ, để anh đi cùng em. Giọng nói của Lý Hảo Kiệt cũng dịu lại. Chỉ là anh ấy vẫn siết chặt chiếc chìa khóa kia của tôi trong tay, hình như là không dám đưa nó cho tôi. Còn cách ngày nộp tác phẩm chưa đến một ngày nữa. Sản phẩm của tôi cũng đã làm sắp xong, sau khi tô màu lên thì đã sửa lại vài chỗ. Cuối cùng cũng kịp mang đến quầy phục vụ trước lúc 12 giờ để copy vào máy tính chuyên dụng của cuộc thi. Nơi này do Dương Trung phụ trách. Anh ta nhìn thấy tôi liền cười và nói, cô Tống, cảm ơn cô chuyện lần trước nhé. Không có gì, không phải lỗi của anh, là lỗi của anh ta. Tôi xua tay, nghĩ tới việc Lý Hảo Kiệt bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện như âm hồn nên tôi cũng không dám nói nhiều với anh ta. Lúc tôi copy xong đi ra thì vừa lúc lại nhìn thấy Lương Vũ Hạnh, cô ta định đi vào bên trong. Tôi không yên tâm nên cũng đi vào theo. Cô ta nhìn tôi, nói với giọng điệu như có chút bất mãn. Cô đi theo tôi làm gì? Đề phòng kẻ tiểu nhân. Tôi bình tĩnh đáp. Tôi cũng đã sớm biết Lương Vũ Hạnh cô ta là người thế nào. Trưa nay lúc ăn cơm, tôi còn nghe thấy cô ta nói chuyện với người khác là mình đã làm xong từ lâu, cũng đã nộp tác phẩm rồi. Bây giờ lại còn đến đây, đúng là có hơi kỳ lạ. Lương Vũ Hạnh thấy tôi nói vậy thì liền tức đến nỗi mặt biến sắc. Cô nói cái gì cơ? Lẽ nào không phải sao? Tuy chỉ là suy đoán, nhưng tôi vẫn đứng vững nhìn Lương Vũ Hạnh. Chuyện của Đào Nhi là do ai làm, tôi nghĩ trong lòng cô rõ nhất. Liên quan gì đến tôi? Liên quan gì đến cô? Tôi nhìn Lương Vũ Hạnh. Chuyện của Đào Nhi, cho dù là cô nhìn thấy thì sao cô có thể gọi tất cả những người tham gia cuộc thi đến nhanh như thế được chứ? Tôi... Trừ phi các người đã biết chuyện từ trước. Tôi lớn tiếng nói. Tôi, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Lúc này Lương Vũ Hạnh bị tôi nói thế rõ ràng là đã có phần luống cuống. Phản ứng của cô ta chính là chứng cứ tốt nhất. Lương Vũ Hạnh bình thường tuy nghênh ngang phách lối, nhưng kể từ chuyện ăn cắp ý tưởng lần trước, tôi liền phát hiện ra, con người cô ta, chỉ cần bạn nói đúng trọng tâm, cô ta sẽ liền tự mình thất thế. Lúc hai chúng tôi cãi nhau, Dương Trung đứng một bên có ý tốt nên hỏi, cô Lương, sắp 12 giờ rồi, xin hỏi cô còn cần copy tác phẩm không? Cần, tác phẩm của tôi đã sửa lại một vài chỗ vậy nên phải copy lại. Lương Vũ Hạnh nói rồi cầm chiếc USB ra bắt đầu copy bài. Tôi thì đứng ngay bên cạnh nói với Dương Trung. Trợ lý Diệp, tôi muốn đặc biệt nói điều này một chút. Lần trước lúc thi bán kết anh không ở đây, tác phẩm của tôi và cô ta giống nhau, sau đó mới chứng minh được là cô ta sao chép ý tưởng của tôi. Nếu lần này tác phẩm của tôi và cô ta lại có đụng chạm nữa, thì nhớ là cô ta sửa lại sau tôi nhé. Cô có ý gì? Ai thích chép của cô chứ? Lương Vũ Hạnh vừa nghe thấy thế thì liền cuống lên. Tôi liếc cô ta một cái. Tôi cũng đâu có nói lần này nhất định là cô sao chép của tôi đâu. Cô kích động cái gì? Lẽ nào? Đương nhiên là không rồi. Lương Vũ Hạnh trợn mắt nhìn tôi, cũng không nói nhiều lời thừa thãi với tôi nữa mà đi luôn. Tôi thấy cô ta đi rồi cũng đi ra ngoài, sau đó liền nghe thấy Dương Trung ở phía sau gọi với theo tôi. Cô Tống, có chuyện gì sao? Tôi quay đầu lại, Dương Trung ngập ngừng một lúc, hình như đang nghĩ xem nên nói thế nào. Một lúc sau mới mở lời. Ngày mai ba vị giám khảo sẽ đến từ sáng sớm. Tôi gật đầu, hoài nghi nhìn Dương Trung một lúc. Chuyện này trước kia cũng đã có thông báo, tôi cũng sớm đã biết. Luôn cảm thấy hình như anh ta vẫn muốn nói chuyện gì khác nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn không hỏi. Đợi khi tôi trở về phòng, Lý Hạo Kiệt vẫn ở đó ôm máy tính để gửi mail. Làm xong tác phẩm, tôi cuối cùng cũng đã được thảnh thơi. Lao vào tắm qua một cái, kết quả tắm được một lúc thì liền nhìn thấy dưới đất có máu. Đến kỳ kinh nguyệt. Tôi tắm xong, đồ dùng của phụ nữ đã được chuẩn bị sẵn, thay xong quần áo rồi ra ngoài. Thấy người đàn ông đã đặt máy tính xuống đi lại chỗ tôi. Anh ấy ôm chặt tôi, dướn cổ lên mái tóc tôi, hít một hơi thật sâu. Thơm quá, muốn ăn. Không được, tôi căng cứng người, hai tay che bụng mình ngượng ngùng nói. Đến kỳ kinh nguyệt. Nghe thấy bốn chữ này, Lý Hảo Kiệt hơi cau mày. Còn có kỳ kinh nguyệt không hiểu chuyện thế sao? Anh ấy ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi thì thào. Bảo bối à, cường thế này thì đau lắm. Không được, lúc này đương nhiên là không được rồi. Cũng không biết tại sao, tôi luôn kiểu vừa lúc trước thì tức giận với Lý Hảo Kiệt, lúc sau đã lại không biết phải làm sao với anh ấy. Tôi như thế này khiến chính bản thân tôi cũng có chút bối rối. Anh ấy nắm lấy tay tôi, nói như kẻ vô tội. Vậy em dùng tay giúp anh được không? Lần sau đợi em hết rồi anh nhất định sẽ cố gắng. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi hơi nhíu mày, ánh mắt trông cũng không thấy vẻ lạnh lùng. Ngược lại còn có chút tính khí của trẻ con. Tôi cũng không biết tại sao lại nói câu được. Tôi bị người đàn ông bế lên giường, dưới sự chỉ dẫn của anh ấy, dùng tay giúp anh ấy. Sau khi làm xong, tôi mặt mày ủ rũ, vung vẩy cái tay đang mỏi muốn chết. Lý Hạo Kiệt vội vàng ngồi dậy, cầm tay tôi đặt lên trước ngực, cẩn thận xoa bóp cho tôi. Thực ra anh ấy không hề biết xoa bóp, dùng lực thì lúc mạnh lúc yếu. Thế nhưng tôi ngẩng đầu thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy, kìm nén sự oán trách, chỉ là cứ nhìn thế thôi. Ngày mai ban giám khảo sẽ đến chấm bài, nhiều nhất là 3 ngày nữa chúng tôi sẽ phải rời khỏi đây. Rời khỏi đây rồi, quan hệ giữa tôi và Lý Hạo Kiệt sẽ biến thành thế nào đây? Có lẽ nào sẽ mãi là hai đường tiệm cận không ngừng đến gần nhau, nhưng mãi chẳng thể giao nhau. Đêm đến, lần đầu tiên tôi nghe theo con tim, chủ động ôm lấy Lý Hạo Kiệt, tựa vào cơ ngực của anh ấy, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh ấy. Cảm giác này lại không làm tôi cảm thấy có một chút an tâm nào cả. Nhiều hơn thế nữa là sự bất an. Tôi luôn hiểu rằng tất cả những thứ này đều chỉ là tạm thời. Thứ hạnh phúc này với tôi là thứ vay mượn, nhờ vào cơ hội thi đấu lần này, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Tôi cảm nhận được người đàn ông ôm tôi đang hôn lên đỉnh đầu tôi. Trái tim tôi khẽ run lên, nhắm mắt chìm vào chiêm bao. Sáng sớm ngày hôm sau ngủ dậy, mở mắt nhìn thì Lý Hạo Kiệt đã không còn ở đây nữa. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy hoang mang. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng có lẽ là anh ấy đã đi tập thể dục rồi. Quả nhiên người đàn ông rất nhanh đã trở về, mang trên người đầy mồ hôi, sau đó đi vào nhà tắm. Lúc anh ấy tắm xong, vừa thay quần áo vừa nói với tôi. Hôm nay ban giám khảo đến, anh đi trước đây. Ừ, tôi gật đầu, sau đó đi vào nhà tắm rửa mặt thay quần áo. Sửa soạn xong thì ra khỏi nhà, đến địa điểm tập trung, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Hạo Kiệt và người phụ nữ bên cạnh anh ấy, Tống Duyên Minh. Tống Duyên Minh tuy không khoác tay Lý Hạo Kiệt, nhưng chị ta đứng đằng sau Lý Hạo Kiệt, kề sát bên anh ấy, bối rối nhìn trước nhìn sau, như thể vô cùng rụt rè. Lý Hạo Kiệt cũng che chở cho chị ta. Cảnh tượng này dường như đã hóa thành bao nhiêu bàn tay vô hình luồn vào trong lồng ngực tôi, bóp nghẹt trái tim tôi. Trái tim tôi rất đau. Tôi biết hạnh phúc của tôi chỉ là thứ vay mượn, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ rằng hiện thực lại đến nhanh đến vậy. Cùng nhìn thấy cảnh này còn có những người khác nữa. Lương Vũ Hạnh dựa sát lại, mở miệng châm chọc. Ôi, chính chủ đến rồi, Tiểu Tam có tâm trạng thế nào? Tôi mặc kệ cô ta, đi thẳng vào trong hội trường bình chọn tác phẩm. Lần này là bình chọn công khai. Mọi người cùng mở tác phẩm ra cùng nhau bình chọn. Sau khi tôi vào trong thì cũng đã có mấy người ngồi sẵn ở đó. Bọn họ thấy vẻ mặt của tôi thì đều rất hả hê. tôi chẳng nói chuyện với ai, chỉ tìm một góc rồi ngồi xuống. Rất nhanh, Lý Hạo Kiệt liền bước vào trong sự vây quanh của mọi người, phía sau anh ấy là Tống Duyên Minh. Tống Duyên Minh vốn dĩ đang đi sát theo anh ấy, vừa nhìn thấy tôi thì bỗng nhiên hai mắt sáng lên, gọi một tiếng Duyên Khanh, rồi chạy lại chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi vẻ mặt tươi vui. Chị nghe nói em được vào vòng chung kết nên đặc biệt đến xem, lúc nãy còn cứ mải tìm xem em ở đâu. Bà nội thế nào rồi? Tôi nhìn chị ta. Với Tống Duyên Minh, ngoài chuyện của Tống Tuyết ra thì tôi đã không còn muốn tiếp tục quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa. Bà nội. Tống Duyên Minh dường như không ngờ tôi vừa mở miệng liền hỏi về Tống Tuyết, nghĩ một hồi rồi mới nói. Vẫn vậy, nhưng vốn dĩ cô định tắt máy thở oxy, kết quả là giờ cô lại nói không tắt nữa, cứ là lạ sao ấy. Vẫn may Tống Cẩm Chi đã làm theo lời tôi nói. Lương Vũ Hạnh ngồi ở hàng ghế phía trước tôi, thấy Tống Duyên Minh và tôi nói chuyện vui vẻ, cô ta liền sấn tới, nói với giọng vừa đủ để nghe thấy. Mấy ngày nay cô ta ngày nào cũng ở cùng Tổng Giám Đốc Lý. Tống Duyên Minh vốn đang nói chuyện rất vui vẻ, vừa nghe thấy Lương Vũ Hạnh nói như vậy, lập tức trở nên hung dữ. Cô đừng nói linh tinh, Duyên Minh không phải loại người như vậy. Không phải á? Hai tuần nay ngày nào cô ta cũng ở cùng Tổng Giám Đốc Lý, hai người họ cứ như trẻ sinh đôi ấy. Lương Vũ Hạnh nói xong, những người khác cũng nói theo. Đúng, chúng tôi cũng nhìn thấy mà. Tống Duyên Minh thấy sắc mặt tôi trở nên có chút khó coi, định nói gì đó nhưng lại không nói nữa. Lương Vũ Hạnh ở bên cạnh cùng những người khác, dùng giọng vừa hay đủ để chúng tôi có thể nghe thấy, thêm mắm thêm muối để nói về chuyện mấy ngày qua. Tống Duyên Minh nghe xong sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa nói. Chị đi tìm anh Lý trước đây. Nói rồi liền đứng dậy rời đi. Lương Vũ Hạnh nhìn tôi, biểu cảm đều là đang đợi xem kịch hay. Lúc này Dương Trung dẫn bốn người từ bên ngoài đi vào, trong đó có một người tôi biết là giám đốc của khu du lịch này. Còn có ba người nữa, hai nam một nữ. Trong đó hai người đàn ông đều là tóc đen da vàng, vừa nhìn là đã biết người trong nước. Chỉ có người phụ nữ kia là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh. Tuy mọi người đều chưa gặp Lance Harris, nhưng chắc chắn người đó là đàn ông. Lẽ nào không đến sao? Ông ta không đến, tôi lại cũng không thấy kỳ lạ. Dẫu sao tính cách của Lance Harris này rất kỳ quặc, cho dù là chuyện đã đồng ý, sau đó lật lọng cũng là chuyện không còn gì lấy làm lạ nữa. Tôi ngồi ở đó, qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, màn bình chọn chính thức được bắt đầu. Đầu tiên là chiếu một lượt các tác phẩm của 7 người chúng tôi. Trong đó có một căn phòng sân nhà kiểu Trung Quốc, khiến tôi bỗng hai mắt sáng bừng lên. Lúc chiếu đến tác phẩm đó, phản ứng của mọi người đều giống với tôi, đều vô cùng trầm trồ. Còn Lương Vũ Hạnh thì vô cùng kiêu hãnh. Không cần đoán, cũng biết tác phẩm này chắc chắn là tác phẩm của cô ta. Giải quán quân này dường như đã chắc như đinh đóng cột rồi. Tiếp theo đó, 7 người chúng tôi lần lượt từng người một lên phát biểu về tác phẩm của mình, trình bày về ý tưởng thiết kế của mình. Tác phẩm của tôi có thể nói là chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của Đào Nhi. Tuy so với tác phẩm của mấy người bọn họ thì rất giản dị, nhưng lại rất thực dụng, bởi vì là thiết kế cho người khuyết tật, bao gồm cả thiết kế cho người mù, vậy nên trên rất nhiều chi tiết nhỏ đều rất thích hợp. Lúc tôi phát biểu xong, liền nhìn Lương Vũ Hạnh một cái, vẻ mặt cô ta đầy sự khinh thường, thậm chí là có chút châm biếm. Nhưng tôi lại nhìn về hướng mấy vị giám khảo, mọi người đều rất chăm chú lắng nghe, nhưng lại chẳng thể nhìn ra được điều gì từ biểu cảm của họ. Lương Vũ Hạnh là người cuối cùng lên phát biểu. Cô ta phát biểu ý tưởng thiết kế của mình một cách vô cùng thấu đáo, bao gồm cả di bộ hoán cảnh, bút pháp miêu tả thay đổi điểm nhìn, chấm phá thủy mặc, dùng cái nhỏ để nhìn cái lớn, bên trong sân nhà kiểu Trung Quốc. Tuy có rất nhiều cái tôi không hiểu, nhưng chỉ nghe thôi cũng cảm thấy rất lợi hại. Thực ra lúc này tôi đã khâm phục một cách tâm phục khẩu phục rồi. Sau khi Lương Vũ Hạnh phát biểu xong, mặt đầy tự tin nói câu cảm ơn, sau đó lúc đang định đi xuống, một tràng tiếng cười gắt gỏng từ ghế giám khảo truyền tới. Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra, phát hiện ra chính là một vị giám khảo trong hai vị giám khảo nam kia. Người này có thể nói là đặc biệt nhất trong ba vị giám khảo. Khoảng 50 tuổi, để tóc dài, mặc áo sơ mi và quần rộng, đi dép sỏ ngón, trông có vẻ hơi giống Du Côn. Tôi không phải là nghi ngờ trình độ của người mà Lý Hạo Kiệt mời đến, nhưng người này thực sự đem lại cho tôi cảm giác như vậy. Lương Vũ Hạnh thấy người đó cười, lập tức không vui. Ông cười điều gì? Người đó vẫn đang cười, mãi lúc sau mới khó khăn thu tiếng cười lại, chỉ vào tác phẩm của cô ta và nói: cái này của cô mà cũng có mặt mũi gọi là lâm viên kiểu Trung Quốc. Bà nãy cô có nói rằng đây là tham khảo thiết kế của Thừa Huyền Bình. Đương nhiên rồi. Lương Vũ Hạnh đứng ở đó, tuy lưng ưỡn thẳng tắp nhưng rõ ràng giọng nói vẫn có chút lo lắng. Lẽ nào cô ta đang nói dối, sau đó gặp phải người trong nghề sao? Trong lúc tôi đang suy đoán linh tinh, người đó bỗng nhiên ngừng tiếng cười nói: vậy tôi sẽ nói cho kẻ kiến thức nông cạn như cô biết, cô sai ở đâu. Nói rồi ông ta liền đứng dậy, đi lên trên bục, cầm một cây bút lên, vừa chỉnh máy chiếu, vừa bắt đầu chỉ ra từng lỗi trong thiết kế này là ở đâu. Thiết kế của Lương Vũ Hạnh có những chỗ tường vô cùng đồ sộ, trông có vẻ vô cùng xúc tích, giống như những gì Đào Nhi nói, đang khoe khoang tài nghệ. Nhưng sau khi vị giám khảo kia nói xong, những chỗ này liền trở thành những điểm biến khéo thành vụng. Vị giám khảo đã nói xong, vứt bút xuống lạnh lùng nói: kẻ kiến thức nông cạn là cô, còn có mặt mũi thiết kế cái này, thật mất mặt. Lúc vị giám khảo đó đang nói, sắc mặt của Lương Vũ Hạnh đã vô cùng khó coi. Ông ta nói câu này xong, Lương Vũ Hạnh cuối cùng không nhịn được nữa, chỉ vào ông ta và nói: ông là ai hả? Ông dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Ông ăn mặc thế này đến làm giám khảo, đến phép lịch sự cơ bản nhất cũng không hiểu, còn có mặt mũi nói tôi sao? Tôi là ai? Vị giám khảo đó nhìn cô ta một cách chế nhạo. Đúng thế. Lương Vũ Hạnh dường như không muốn bỏ lỡ tiền thưởng của cuộc thi này. Cô ta đứng thẳng lưng lên nói: tôi nói cho ông biết, cái này là tôi đặc biệt nghiên cứu. Thiết kế này cho dù là người của Thừa Huyền Bình đến cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì to tát đâu. Lương Vũ Hạnh vừa nói xong, vị giám khảo đó liền bắt đầu cười ha hả. Lúc này Dương Trung không xem nổi nữa, bước đến nói với Lương Vũ Hạnh: vị đây là nhà thiết kế nổi tiếng Lancer Harris. Cái gì? Lương Vũ Hạnh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Lancer Harris là người Trung Quốc. Tôi thật sự không dám tin vào chuyện này. Lương Vũ Hạnh rõ ràng là có suy nghĩ giống tôi. Cô ta nhìn cả người ông ta từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy. Mọi người đều nói Lancer Harris trước giờ không lộ diện ở những nơi công khai. Các người thế này e là tìm phải tên giả mạo rồi. Đừng nói linh tinh. Dương Trung có vẻ tức giận định ngăn cô ta lại. Lương Vũ Hạnh tiếp tục nói: tôi nói linh tinh, anh bảo ông ta chứng minh mình chính là Lancer Harris đi. Lúc này hai vị giám khảo còn lại cuối cùng không xem tiếp được nữa. Một người đàn ông trong đó đứng dậy tự giới thiệu: tôi là Thịnh Vũ. Ngài Thịnh, chúng tôi chắc chắn đều biết ngài rồi. Lương Vũ Hạnh kính cẩn nói với Thịnh Vũ. Hóa ra người này là Thịnh Vũ. Ông ta là người sáng lập ra tạp chí Gia Cư nổi tiếng nhất trong nước, có danh tiếng rất cao trong giới. Thịnh Vũ nhìn người đàn ông kia và nói: tôi chứng minh ông ta chính là Lancer Harris, tôi và ông ta là bạn tâm giao. Cái này, Lương Vũ Hạnh bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có chút không kìm nén nổi nữa. Trong lúc đang nghĩ xem nên xin lỗi thế nào, thì ông Lancer Harris kia lại tự mình nói: thực ra, cô ấy nói không sai, tôi đúng thật không phải Lancer Harris. Câu nói này vừa nói ra, ánh mắt của Lương Vũ Hạnh liền sáng bừng lên. Cô cho rằng mình vẫn còn có thể cứu vãn được. Kết quả, Lancer Harris lại nói rằng: tên thật của tôi là Mưu Đạo Sinh. Nếu cô nghiên cứu về Thừa Huyền Bình, chắc là sẽ biết họ này của tôi nhỉ. Lời vừa dứt, mặt Lương Vũ Hạnh liền biến sắc. Mưu, có họ này sao? Tôi thật sự còn chưa nghe đến bao giờ. Nhưng Lương Vũ Hạnh lại lúng túng gật đầu. Tôi biết. Hôm nay đã nói đến đây rồi, vậy tôi cũng nói luôn nhé. Mưu Đạo Sinh ngồi trên vị trí của mình. Hình như từ sau khi ông ta nói ra tên của mình, dáng vẻ của ông ta cũng có chút thay đổi. Tư thế ngồi đã trở nên quy củ hơn. Ông ta ngồi ở đó, nhìn xuống chúng tôi ngồi bên dưới và nói: tự giới thiệu một chút, tôi tên là Mưu Đạo Sinh, là truyền nhân đời thứ 79 của Thừa Huyền Bình. Câu nói này vừa nói ra, cả hội trường liền xôn xao. Giây phút tất cả những câu hỏi đều được giải đáp. Không phải là do Lương Vũ Hạnh thiết kế không ổn, mà là cô ta gặp phải người lành nghề trong nghề, đụng phải người nằm vùng. Lương Vũ Hạnh vội vàng nói: ngài Mưu, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi đúng là học không kỹ, tôi về sẽ cố gắng học tập hơn nữa, trước lúc đó tôi sẽ không tiếp tục làm thiết kế về loại này nữa. Mưu Đạo Sinh nhìn cô ta lắc lắc đầu. Từ những lời ban nãy cô nói, tôi dám kết luận rằng cô không phải không học tốt, mà là cô căn bản không xứng để học thiết kế của Thừa Huyền Bình chúng tôi. Lương Vũ Hạnh nghe xong tức đến nỗi gân xanh trên trán đều hơi lộ ra. rõ ràng vô cùng tức giận nhưng vẫn phải giữ nụ cười. Phải phải, ngài nói phải. Hai vị giám khảo bên cạnh có ý muốn giúp hai người họ hòa giải liền nói. Tuy thiết kế này không phù hợp với Thừa Huyền Bình nhưng tổng thể vẫn rất hoàn chỉnh, rất được. Rất được, thật sự là chẳng đâu vào đâu. Mưu Đạo Sinh gác chéo chân hoàn toàn không để chừa mặt mũi cho họ. Lương Vũ Hạnh tuy tức giận nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Cô ta có lẽ vốn nghĩ rằng một mình Mưu Đạo Sinh có lẽ cũng không thay đổi được gì, nhưng không ngờ giám đốc của khu du lịch xem xong liền nói, tôi cũng thấy thiết kế này không ổn. Một câu nói tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lại giám đốc. Lương Vũ Hạnh nghe xong câu đó thì như sắp khóc cả ra. Giám đốc nói, tôi nói không ổn, ý là thiết kế này không hợp với khu du lịch của chúng tôi. Sao có thể chứ? Lương Vũ Hạnh cuống lên. Tôi đặc biệt thiết kế dựa theo kích thước của gian phòng đó của tôi. Tuy nhìn đồ vật có vẻ nhiều, nhưng thực ra hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, đứng ở bất kỳ một góc nào cũng đều là cảnh. Giám đốc lắc lắc đầu, đồ dùng này của cô không hề thích hợp với khí hậu nơi đây. Một câu nói tôi cũng đã hiểu. Nơi thích hợp nhất của lâm viên kiểu Trung Quốc chính là miền Nam của đất nước chúng ta. Khí hậu ở đó cực tốt, hơi nước trong không khí cũng vừa khớp. Còn ở đây gió to gần biển, quá ẩm ướt. Thiết kế này thực sự căn bản không thích hợp với nơi này. Sau mấy vòng chấm điểm, tác phẩm của Lương Vũ Hạnh lại là tác phẩm đầu tiên bị loại trong 4 tác phẩm. Mà chỉ còn lại 3 tác phẩm, cũng rất bất ngờ. Thế mà lại có tác phẩm của tôi. Hai ngày tiếp theo đó, ba vị giám khảo dựa vào tình hình vị trí trong khu du lịch để quyết định xếp hạng cuối cùng. Bình chọn kết thúc. Lương Vũ Hạnh tuy đã bị loại, thế nhưng vẫn chạy đến chỗ Mưu Đạo Sinh vừa xin lỗi vừa lấy lòng. Tôi nhìn từ xa có chút khó hiểu. Nếu Mưu Đạo Sinh là hậu nhân của Thừa Huyền Bình, một thân phận lợi hại như vậy, tại sao ông ta lại không dùng, lại cứ nhất quyết phải đổi thành cái tên Lenso Harris này chứ? Rồi lăn lộn ở nước ngoài, thậm chí không để người khác biết ông ta là người trong nước. Buổi tối, lúc tôi trở về phòng thì thấy đồ của Lý Học Kiệt đều đã bị đem đi. Tôi nhìn bàn chải đánh răng của mình trơ trọi trong cốc đựng trên bồn rửa tay, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Không có gì để làm, tôi liền một mình đi dạo bên ngoài. Đi đến nửa đường, bỗng nhiên bị người ta đập vào đầu một cái. Trước mắt bỗng tối sầm lại, lập tức mất đi cảm giác. Không biết qua bao lâu, nóng, toàn thân nóng không chịu được. Tôi mở mắt trong tình trạng cả người nóng như lửa đốt, nhìn thấy đây là phòng của mình. Nóng quá, sao trong phòng lại nóng đến vậy? Đầu tôi hoàn toàn mơ hồ, ý thức đầu tiên chính là tôi phải ra ngoài. Ra ngoài, tôi đi dép lê, căn bản không kịp nghĩ xem mình đang mặc gì trên người mà liền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, bên ngoài vẫn rất nóng. Tôi bắt đầu hoài nghi có phải do trên người mình mặc nhiều quần áo quá hay không. Tôi bắt đầu định cởi quần áo. Vừa cởi một chiếc ra. Cô làm gì vậy? Tôi nghe thấy sau lưng có người đang gọi mình. Quay đầu lại. Trước mắt tôi như bị che bởi một chiếc khăn van mỏng. Tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ người trước mắt mình là ai. Chỉ có thể mở miệng nói bằng giọng khàn khàn. Tôi nóng, rất nóng. Người đó bước đến gần tôi, giữ tay tôi lại ôm tôi rời đi. Trên đường đi tôi liên tục giãy giụa. Tôi rất nóng, tôi muốn cởi quần áo. Đủ rồi, đừng giãy nữa, ngoan ngoãn chút đi. Người đó cảnh báo tôi, giọng điệu rất hung dữ. Nhưng trong tiềm thức tôi lại có thể cảm nhận được người đó không có ác ý. Sau đó, người đó đưa tôi đến một căn phòng tôi chưa từng nhìn thấy, vô cùng rộng rãi. Băng qua căn phòng, tôi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bỗng nhiên đổ xuống. Lập tức, tôi cảm thấy mình bị rơi vào trong nước. Trong nháy mắt, nước bắt đầu tràn vào trong lỗ mũi khoang miệng của tôi. Tôi bắt đầu vùng vẫy, đứng thẳng dậy. Bể bơi không sâu, tôi chỉ hơi đứng lên một chút là có thể chạm đến đáy. Tôi đứng dậy, ra sức ho, chân mềm nhũn, lại ngã xuống, tôi lại đứng dậy. Cứ lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng tôi cũng lấy lại được chút ý thức, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Ngài Mưu. Người trước mặt chính là Mưu Đạo Sinh. Não tôi bắt đầu nhanh chóng vận hành, tuy không nhớ rõ chuyện trước đó lắm, nhưng vẫn có chút ý thức. Tôi cúi đầu xuống, thấy trên người mình vẫn mặc quần áo thì liền thở phào nhẹ nhõm, định trèo lên trên. Cố gắng mấy lần nhưng vẫn trượt xuống. Mưu Đạo Sinh thấy tôi như vậy, đành bất đắc dĩ cúi người xuống kéo tôi. Cả người tôi mềm nhũn, ông ta cũng không có cách nào, liền hai tay ôm lấy cơ thể tôi để kéo lên. Vừa lên đến nơi, cơ thể nóng rực của tôi bị một luồng khí lạnh bao phủ. Tiếp theo đó, sau lưng truyền đến giọng nói tức giận của người đàn ông. Hai người đang làm gì vậy? Lý Hạo Kiệt, cho dù tôi không suy nghĩ cũng có thể nhận ra giọng nói này. Quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hạo Kiệt đứng ngoài hàng rào, mặc trên người bộ quần áo thoải mái, còn có Dương Trung đứng bên cạnh anh ấy nữa. Đầu tôi quay cuồng, nhìn không rõ biểu cảm của anh ấy. Lúc này tôi vẫn đứng ở bên cạnh hồ bơi, Mưu Đoạn Sinh cũng không buông tay tôi ra ngay, mà kéo tôi đến ghế dựa ở trên bờ, sau đó mới buông tay tôi ra. Tôi cố gắng xua đi mọi thứ trong đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Mưu Đạo Sinh đứng bên cạnh tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Lý Hạo Kiệt đang tiến đến. Anh ấy đi đến bên tôi nói, cầm khăn tắm đến đây cho tôi. Không cần, tôi ổn rồi. Tôi vội vàng đứng dậy nói với Mưu Đạo Sinh, thầy Mưu, vừa rồi cảm ơn thầy ạ. Mưu Đạo Sinh vốn đã định đi về phòng, nghe thấy lời này của tôi liền nhìn về phía tôi. Ánh mắt của ông ta chỉ dừng lại trên người tôi đúng 2 giây mở lời, không có gì. Lúc này Dương Trung đã cầm một chiếc khăn tắm từ trong phòng của Mưu Đạo Sinh ra, nói với Mưu Đạo Sinh, ngài Mưu, mượn tạm khăn tắm ở trong phòng ngài một lúc, tôi sẽ lập tức gọi phục vụ cầm cái mới đến cho ngài. Cầm đi đi. Mưu Đạo Sinh xua xua tay rồi đi vào phòng. Lý Hạo Kiệt nhận lấy khăn tắm khoác lên người tôi, duỗi tay ra sờ sờ trán tôi, rồi lại sờ mặt tôi, dường như đã nhận ra sự bất thường của cơ thể tôi, khom người cứ vậy bế tôi lên. Sao anh lại ở đây? Là ai đã nói với anh sao? Lúc này đầu của tôi đã có chút tỉnh táo rồi. Lý Hạo Kiệt xuất hiện ở đây giống như hôm đó những người tham gia cuộc thi đó xuất hiện trong phòng Lý Hạo Kiệt vậy, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Người đàn ông không nói gì cả, chỉ ôm lấy tôi và đi ra ngoài. Điều này đã khiến lòng tôi bỗng xuất hiện một cái tên, cười lạnh. Tống Duyên Minh sao? Là Tống Duyên Minh phải không? Không phải cô ấy. Lý Hạo Kiệt đáp lại 4 từ đó một cách nhàn nhạt. Không phải chị ta, chắc chắn là chị ta. Lúc trước tôi nghi ngờ chị ta không hề mất trí nhớ, bây giờ xem ra là thật rồi. Chị ta thật sự đã ra tay rất tàn độc với bản thân. Tôi nằm trong lòng của Lý Hạo Kiệt. Không biết có phải là do tác dụng của thuốc vẫn chưa tan đi hay không, tôi có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người đàn ông này, giống như là một loại thuốc kích dục vậy, khiến tôi chỉ nghĩ đến chuyện đó. Lý Hạo Kiệt không nói gì cả, bế tôi về phòng, đặt lên giường đắp chăn cho tôi, khẽ sờ lên cánh tay tôi hơi nhíu mày. Anh sẽ điều tra rõ chuyện này. Điều tra? Tôi thấy lời của anh giống như chuyện cười vậy. Chuyện có liên quan đến Tống Duyên Minh thì mãi mãi cũng chẳng thể điều tra ra kết quả mà. Có lẽ là do tác dụng của thuốc đã khiến tôi phát điên. Tôi khẽ nhổm người dậy, ôm lấy cổ anh ấy, môi áp gần đến tai anh ấy, khẽ thổi một hơi nói, tôi khó chịu, giúp tôi đi. Người đàn ông đó chẳng có cử động gì. Tôi khẽ cười. Sao vậy? Sợ Tống Duyên Minh trách anh sao? Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, đẩy tôi ra, muốn dìu tôi trở lại giường. Em bị bệnh rồi, anh đi hỏi bác sĩ ở đây xem có cách gì không. Lúc này vừa mới được nước ở bể bơi làm dịu bớt nhiệt độ xuống thì bây giờ lại tăng lên. Toàn thân tôi khó chịu, thật sự rất muốn. Lý Hạo Kiệt chính là thuốc giải tốt nhất. Anh ấy từ chối tôi, để kích thích anh ấy, tôi đẩy anh ấy ra nói, không làm thì thôi, tôi đi tìm người khác. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Mới đi được 2 bước, liền bị người đàn ông đó kéo lại đè xuống giường. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống tôi, còn người đèn láy đã hừng hực lửa, một tay nắm lấy cằm tôi. Tìm người khác, anh đã sớm nói với em rồi, em đã thích ứng với kích thước của anh rồi, thì người khác sẽ không thể thỏa mãn được em đâu. Ngay sau đó đè xuống, bắt đầu chiếm lấy tôi một cách điên cuồng. Hormone của người đàn ông và tác dụng thuốc ở trong cơ thể đã xảy ra phản ứng hóa học vi diệu. Tôi bắt đầu hưởng ứng theo anh ấy một cách kịch liệt mà trước nay chưa từng có. Mặc dù sau đó tác dụng của thuốc đã sớm tan đi, chúng tôi vẫn tiếp tục điên cuồng. Ngày hôm đó, chúng tôi cũng không biết đã làm mấy tiếng nữa. Tôi chỉ biết cuối cùng đến sức lực xuống giường tôi cũng chẳng còn nữa. Lý Hạo Kiệt gọi điện thoại cho quầy phục vụ để gọi bữa trưa hay bữa xế chiều gì đó. Phục vụ chưa đến, chúng tôi vẫn tiếp tục dựa sát vào nhau ở trên giường. Tôi biết rõ sự phát tiết một cách tùy tiện như thế này chắc chắn phải nhận lấy hậu quả. Thế nhưng tôi vẫn không chịu buông tay. Đại khái là qua 10 mấy phút sau, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Ngay sau đó tôi nghe thấy người phục vụ nói, cô Tống, sao cô lại ở đây? Cô Tống? Cả cái khu nghỉ dưỡng này bây giờ chỉ có 2 cô Tống. Tôi ở trong phòng, Vậy thì ngoài đó là ai không cần nói cũng đã biết. Lý Hạo Kiệt cũng nghe thấy lời nói của người phục vụ, lập tức ngồi dậy, với lấy quần áo ở bên cạnh, vội vàng mặc vào, rồi bắt đầu đi ra ngoài. Tôi liền ôm lấy anh ta từ phía sau nói, Lý Hạo Kiệt, tôi không nói gì nữa cả, chỉ là gọi tên của anh ấy. Những lời sau đó cho dù tôi không nói, tôi tin là anh ấy cũng đã rõ. Lý Hạo Kiệt quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt có chút mập mờ, cuối cùng vẫn là vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy anh ấy của tôi khẽ nói, anh đi một lát rồi sẽ quay lại. Đừng đi. Tôi ôm lấy anh ấy không buông tay. Cứ coi như là tôi tùy hứng đi. Tống Xuyên Minh có thể dùng thủ đoạn, sao tôi lại không thể chứ? Ai quy định tôi nhất định phải hiểu chuyện chứ? Nếu như chuyện này có liên quan đến Tống Xuyên Minh, vậy thì chuyện của Đào Nhi là sao chứ? Thực ra trong chuyện này có quá nhiều nghi vấn, thế nhưng tôi không muốn quan tâm đến. Trong chuyện tình cảm với Lý Hạo Kiệt, tôi chính là một con bạc điên cuồng. Thế nhưng lần này tôi lại thua rồi. Anh ấy khẽ dùng lực gỡ tay tôi ra, vừa đi về phía trước vừa nói, anh đi một lát rồi sẽ quay lại. Đây đã là lần thứ mấy tôi thua rồi, tôi chẳng thể nhớ nổi nữa. Tôi nhìn người đàn ông đó đi ra ngoài, cầm lấy quần ở bên cạnh mà anh ấy chưa kịp mặc vào. Khoảnh khắc mà anh ấy mở cửa, tôi liền đẩy ngay ra. Sau đó vứt chiếc quần đó ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi hét lên sau cánh cửa, cút đi, tôi đã thoải mái rồi, anh có thể cút rồi. Sau đó, Lý Hạo Kiệt thật sự đã không đến nữa. Tôi thấy bản thân giống như trò cười vậy. Nực cười đáng thương. Buổi tối, tôi đã đói đến nỗi không chịu nổi nữa, liền đi đến cửa hàng mua đồ ăn. Vừa bước vào, liền nhìn thấy Mưu Đạo Sinh. Nghĩ đến chuyện ban ngày tôi có chút ngại ngùng, lại đến đó nói một lần nữa. Thầy Mưu, hôm nay cảm ơn thầy ạ. Lần này Mưu Đạo Sinh đứng đó nhìn tôi, nhíu mày hỏi tôi. Người khác đều gọi tôi là tiền bối, bậc thầy. Người bình thường gọi tôi là ngài. Sao cô lại gọi tôi là thầy? Tôi chưa từng dạy cô mà. Lời nói của ông ta đột nhiên khiến tôi bối rối. Cách gọi này là do lúc đó tôi cảm thấy ông ta rất lợi hại nên thuận miệng gọi, không ngờ ông ta có thể để ý đến vậy. Mọi người đều còn nói con người Mưu Đạo Sinh này tính khí rất kỳ quặc. Tôi vội nói, xin lỗi ngài Mưu, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Bỏ đi, gọi tôi là thầy đi, còn thấy thuận tai hơn chút. Mưu Đạo Sinh nói xong thanh toán rồi đi ra ngoài. Tôi đi phía sau ông ta. Ra khỏi cửa hàng, ông ta liền hỏi tôi, cô thấy tác phẩm lần này của cô thế nào? Của tôi? Tôi nghĩ đến chuyện ông ta chửi Lương Vũ Hạnh đến mất mặt, cũng không dám nói linh tinh. Trình độ của tôi có thể vào được vòng chung kết thực sự đều là do may mắn. Cô thấy vậy sao? Mưu Đạo Sinh nhìn tôi gật gật đầu. Ông ta cười lớn, cô đánh giá bản thân không chính xác. Trình độ của cô có thể vào được vòng chung kết không phải là do may mắn, mà là dựa vào quan hệ cô ngủ với ông chủ Hào Thiên mà ra. Ngữ khí của ông ta có chút chế giễu, tôi lại thấy xấu hổ đến mức mặt hơi ửng đỏ lên. Mưu Đạo Sinh nói chuyện đúng thật là có chút độc miệng. Lời ông ta vừa nói ra, tôi thực sự không thể tiếp nhận nổi. Ở đó nghĩ ngợi xem nên nói gì đó rồi sau đó rời đi. Mưu Đạo Sinh dường như không hề nhìn ra sự bối rối của tôi, tiếp tục nói, cô đó tuổi tác còn rất trẻ, thực ra cũng coi như có chút đầu óc, không cố gắng nghĩ nên làm thế nào dựa vào bản thân nỗ lực nâng cao kỹ năng, lại muốn đi cửa sau. Anh ta có nhiều tiền hơn nữa, có quan hệ lớn hơn nữa, thì đó đều là của anh ta. Ngày nào đó anh ta đá cô thì cô còn lại gì chứ? Sẽ chẳng còn cái quái gì đâu. Tôi đứng bên cạnh Mưu Đạo Sinh, nhìn ông ta mà lúng túng. Ông ta nói không sai. Lời của ông ta thậm chí còn khiến tôi cảm giác như bố tôi đang nói chuyện với tôi vậy. Mà tuổi của ông ta cũng sắp xỉ có thể làm bố tôi rồi. Trong tay Mưu Đạo Sinh đang cầm chiếc kính râm mà vừa rồi vừa mới mua, đeo lên quay đầu về phía tôi. Cô hãy cầm máy tính của mình rồi đến nhà hàng Thủy Tạ đi. Tôi sẽ nói cho cô biết những điểm có vấn đề trong tác phẩm của cô. Dạ, nhanh lên chút đi. Mưu Đạo Sinh chính là thiên tài Lancer trong truyền thuyết. Trước đây tôi rất mong ông ta có thể chỉ bảo riêng cho tôi. Đây chính là chuyện cầu còn chẳng được. Thế nhưng bây giờ ông ta đã đưa ra đề xuất, hỏi thì thấy có gì đó không biết phải nói sao. Dù sao quan hệ giữa tôi và ông ta cũng chẳng qua là do chuyện hiểu lầm vào buổi sáng mà ra. Thế nhưng ông ta đã mở lời, tôi chắc chắn không thể từ chối, không dám trì hoãn, vội vàng đồng ý chạy về cầm máy tính. Ở đây không có nhà hàng nào tên là nhà hàng Thủy Tạ, thế nhưng tôi đoán được ra cái nhà hàng mà ông ta nói chính là nhà hàng gần hồ nước. chỗ đó và phòng của tôi chính là một góc đối lớn. Tôi trở về cầm máy tính rồi đến, đã mất hơn nửa tiếng. Lúc qua đó, tôi đã nhìn thấy Mưu Đạo Sinh đang cầm một quyển sổ vẽ vẽ tranh, không hề biết là tôi đến. Tôi đến gần đó rồi đứng sau lưng ông ta nhìn một lát. Ông ta chỉ dùng một cây than chì phác họa sắc nước ở bên ngoài lên giấy, bởi vì là buổi tối, đèn đường đã tạo ra một hình phản chiếu mờ mờ ảo ảo bên dòng nước. Ông ta chỉ dùng một cây chì than liền phác họa được tất cả. Đúng là thần tiên vẽ tranh mà. Ở giữa để thể hiện được hiệu quả, lại lấy quần áo lau đi, không chút câu nệ. Tôi đứng lại sau ông ta thêm 20 phút nữa, đến khi ông ta vẽ xong, quần áo và tay đã vô cùng bẩn rồi. Ông ta cất chì than vào trong cái hộp nhỏ, quay đầu nhìn tôi đang ở phía sau hỏi. Đến từ lúc nào vậy? Đến được một lúc rồi ạ. Tôi nói xong, vội vàng đưa máy tính ra, mở tác phẩm mà bản thân đã thiết kế ra. Mưu Đạo Sinh bắt đầu nói chuyện tác phẩm với tôi. Ông ta cũng không chỉ toàn nói đến khuyết điểm, cũng nói đến vài điểm tốt trong thiết kế của tôi, chủ yếu chính là những cái thực dụng mà trước đây Đào Nhi đã nói với tôi. Đợi ông ta nói xong, lúc tôi nhìn góc phải màn hình máy tính cũng đã là hơn 2 giờ đêm. Buổi tối hôm nay tôi đã tiếp thu được rất nhiều điều hữu ích, gặp máy tính lại liên tục cảm ơn Mưu Đạo Sinh. Chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Mưu Đạo Sinh ở phía sau tôi hỏi, mà mẹ cô tên là gì vậy? Mẹ tôi. Tôi vốn đã đi ra ngoài, rồi lại quay đầu nhìn ông ta trả lời, Phan Ngọc. Phan Ngọc, vậy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi, năm nay là 5 tuổi. Tôi thành thực trả lời xong, rồi hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, ngài Mưu, ngài quen mẹ tôi sao? Không quen. Lúc Mưu Đạo Sinh nói ra hai chữ này, ngữ khí biểu cảm hoàn toàn không giống với lúc vừa rồi khi hỏi tôi, thậm chí có chút cảm giác kiêu ngạo. Tôi có chút không hiểu ông ta. Mưu Đạo Sinh thấy tôi vẫn đứng ở đó, nói với vẻ hơi bực mình, được rồi cô đi đi, sau này cô cứ gọi tôi là thầy Mưu là được, ngài cái gì mà ngài chứ. Nói xong ông ta liền rời đi rất nhanh. Lúc tôi ôm máy tính về phòng, xuyên qua rèm cửa, nhìn thấy đèn trong phòng hình như đang sáng. Tôi đã quên tắt đèn sao? Khi tôi đang ôm theo sự nghi hoặc mà mở cửa, liền nhìn thấy Tống Duyên Minh đang nằm ở trên ghế sofa ở trong phòng. Dậy. Tôi đặt máy tính xuống, gọi chị ta dậy không chút do dự. Trải qua chuyện ban ngày, cộng thêm với phản ứng của Lý Hảo Kiệt, tôi có thể đoán chắc được rằng chị ta đang giả vờ mất trí nhớ. Tống Duyên Minh đang ngủ rất say, bị tôi gọi mấy tiếng liền tức giận. Làm gì vậy? Ngữ khí này thực sự rất quen thuộc mà. Ngay sau đó, Tống Duyên Minh liền ý thức được điều gì đó, lập tức ngồi dậy, nói với tôi rất ngọt ngào. Duyên Khanh, em về rồi sao? Muộn như thế này em đã đi đâu vậy? Tôi đến phòng của đàn ông để ngủ với người ta. Tôi ngồi lên giường, nói không chút nể nang. Tống Duyên Minh thấy sắc mặt tôi có chút thay đổi bối rối nói. Em đừng nói đùa nữa. Tôi không nói đùa, đây không phải là điều mà chị muốn hay sao? Đáng tiếc chị đã sắp xếp một màn kịch lớn rồi hạ thuốc như vậy. Kết quả, người giúp tôi giải độc lại là Lý Hào Kiệt, chị có tức không? Tôi nói một cách bình tĩnh, tôi chỉ là phỏng đoán việc hạ thuốc có liên quan đến Tống Duyên Minh thôi, cho nên mới muốn kích động chị ta khiến chị ta phải lộ ra. Dù sao chuyện của tôi không quá thiệt thòi, thế nhưng Đào Nhi thì không như vậy. Tống Duyên Minh nhìn tôi, tay nắm chặt lấy vạt váy, một lúc sau mới nói. Duyên Khanh, em hiểu lầm chị rồi, chị không biết em đang nói cái gì. Không biết vậy thì bỏ đi. Tôi nhìn chằm chằm vào Tống Duyên Minh đang ngồi đó khẽ nói. Ghế sofa đó cũng là một trong những bãi chiến trường của chúng tôi đấy. Chị nằm ở trên đó không ngửi thấy mùi lạ sao? Lời vừa dứt, Tống Duyên Minh nhanh chóng đứng dậy. Tống Duyên Khanh, mày... Chị ta nhất thời không thể nhịn nổi, thế nhưng rất nhanh lại giống như một con thỏ ngây thơ nhìn tôi nói. Cho dù mày có ngủ với anh ấy mấy lần thì có sao? Chỉ cần tao muốn, tao có thể giữ chặt người đàn ông này trong tay tao từng giây từng phút một. Vẻ mặt của Tống Duyên Minh tràn đầy sự toan tính. Lời của chị ta đã thừa nhận bản thân đang giả vờ mất trí nhớ rồi. Vậy chị tiếp tục đi, con người tôi mà ưa sạch sẽ, người đàn ông mà có dính líu đến người phụ nữ khác rồi tôi sẽ không thích, cho nên chị cũng không cần coi tôi như kẻ địch đâu. Tôi đứng dậy đi mở cửa. Muộn thế này rồi, mau về ở cùng ngài Lý đi. Tống Duyên Minh lườm tôi một cái, tức giận rời đi. Lạ thật, rõ ràng là tôi kêu chị ta đi ở cùng với anh ta mà. Thế nhưng lòng tôi lại thấy buồn kinh khủng. Nằm ở trên giường, trời gần sáng tôi mới ngủ. Lúc thức dậy cũng đã là buổi trưa, Lúc ăn cơm được thông báo là 1 giờ chiều nay sẽ công bố top 3 người trong cuộc thi lần này. Kết quả của buổi chiều tôi sớm đã đoán ra được. Tôi là người ở vị trí thứ 3. Vậy là sắp có khoảng 300 triệu rồi. Công bố kết quả xong, Dương Trung thông báo 8 giờ sáng ngày mai bắt đầu đi xe đến sân bay. Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Lúc tôi đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc, liền nhìn thấy Mưu Đạo Sinh đứng dậy, chỉ vào tôi và nói: "Đó, có phải Tống Duyên Khanh không? Cô mau đi thu dọn đồ đạc đi, chiều nay cùng đi với tôi." Giọng ông ta khi nói câu này rất lớn, 7 người tham gia vòng chung kết lúc đó và 2 ban giám khảo khác, bao gồm Dương Trung, Lý Hạo Kiệt đều ở đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi. "Tôi sao?" Tôi quay đầu nhìn Mưu Đạo Sinh, không thể hiểu nổi ông ta đang nghĩ cái gì. "Đúng vậy, chính là cô. Mau thu dọn đồ đạc đã, nghe rõ chưa? 3 giờ xuất phát." Mưu Đạo Sinh dường như không hề để ý đến ánh mắt của người khác. Lương Vũ Hạnh vốn đang đi trước tôi, nghe thấy lời của Mưu Đạo Sinh, quay người lại nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự mỉa mai. "Ôi, Tống Duyên Khanh, cô cũng được đấy. Bậc thầy Mưu năm nay đã hơn 50 mấy tuổi rồi, vậy mà cũng không thoát khỏi tay cô." Lúc này tôi hoàn toàn chẳng sảnh mà để ý đến Lương Vũ Hạnh. Tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo ở phía sau. Đứng nguyên tại chỗ chẳng hề cử động, sau lưng đã có chút phát lạnh cả người. Mưu Đạo Sinh lại không hề để ý, nói xong bản thân liền cầm lấy kiền ký họa trước mặt mình rồi đi ra ngoài. Tôi vẫn đứng đó, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng giày da đang ma sát trên đất. Ngay sau đó liền nhìn thấy Lý Hạo Kiệt lướt qua tôi, đi đến trước mặt Mưu Đạo Sinh, nói một cách vô cùng lễ độ: "Ngài Mưu, cuộc thi lần này là do chúng tôi tổ chức, chúng tôi có trách nhiệm đưa tất cả mọi người trở về nhà an toàn, cho nên cô ấy không thể đi cùng ngài." "Tại sao?" Mưu Đạo Sinh ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Kiệt. "Ý của cậu là con bé đi cùng tôi thì không thể đảm bảo sự an toàn sao?" "Đúng vậy." Lý Hạo Kiệt không chút kiêng dè. Mưu Đạo Sinh đứng đó quan sát Lý Hạo Kiệt cười lớn: "Tôi nói là cậu thanh niên, không phải là cậu nghĩ một ông già hơn 50 tuổi như tôi còn có thể làm được gì con bé đấy chứ?" "Tôi không có ý đó, thế nhưng cuộc thi lần này là do công ty tôi." "Đừng công ty gì nữa, ngày hôm qua cậu thấy tôi ôm con bé, mắt cậu đã bốc hỏa rồi." Mưu Đạo Sinh ngắt lời của Lý Hạo Kiệt híp mắt nói: "Thừa nhận thích, không muốn để con bé đi cùng tôi khó nói như vậy sao? Đứng trước chuyện tình cảm, cần gì phải kiêu ngạo chứ?" Mưu Đạo Sinh chỉ nói vài câu, tôi nghe đến đây ngây cả người ra rồi. Lý Học Kiệt nhìn tôi im lặng một lúc chỉ nói: "Đây là quy định, cô ấy không thể đi cùng ngài." Không hề thừa nhận tình cảm của anh ta đối với tôi. Có lẽ anh ta đối với tôi vốn không có chút tình cảm nào. "Vậy được thôi." Mưu Đạo Sinh gật đầu. "Cậu cứ nói đến quy tắc như vậy rồi, vậy tôi sẽ không dẫn con bé đi nữa." Có lẽ là giận hờn, tôi đi đến bên cạnh Mưu Đạo Sinh. "Thầy Mưu, đợi tôi trở về thành phố Vĩnh An, nhất định sẽ liên lạc với thầy." "Được." Mưu Đạo Sinh gật đầu. Lý Học Kiệt nhìn tôi ánh mắt dường như muốn phát hỏa. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, thản nhiên quay về phòng. Lúc này có lẽ đã hơn 2 giờ rồi. Nghĩ đến Mưu Đạo Sinh đã nói 3 giờ sẽ đi, để gặp được vận may, đúng 3 giờ tôi đã đứng ở bãi đỗ xe trước cổng khu nghỉ dưỡng. Quả nhiên nhìn thấy hai người Thịnh Vũ, Mưu Đạo Sinh đang ở bên đó. Đứng cạnh có một người phục vụ nam đang giúp họ chuyển hành lý. Tôi vội vàng chạy qua đó. "Thầy Mưu, cảm ơn thầy vì hôm qua đã chỉ bảo tôi." "Không có gì, chỉ là tôi nhất thời cao hứng." Mưu Đạo Sinh nhìn tôi. "Sao cô không cầm đồ đến đây?" "Đồ? Hành lý đó. Tôi tưởng rằng cô đến là định đi cùng tôi." "Hóa ra ông ta nghĩ như vậy." Tôi vội nói. "Tôi vẫn là nên ngày mai đi cùng đồng nghiệp thì hơn, dù sao mọi người cũng là cùng nhau đến mà." "Được thôi." Mưu Đạo Sinh cũng không miễn cưỡng chỉ nói. "Tôi thấy vị Tổng Giám đốc Hào Thiên này rất kỳ quái, bản thân nghĩ gì cũng không rõ. Cô nằm trong tay cậu ta, e là cũng không được lâu đâu. Sau này nếu như có khó khăn cứ tìm đến tôi." Ông ta nói xong, Thịnh Vũ ở bên cạnh lại có hứng thú. "Lão Mưu, mấy năm nay ông chỉ rú rú trong nhà, tôi đã rất ít thấy ông quan tâm đến ai như vậy." "Già rồi, gần đất xa trời không nỡ để cho tay nghề cả đời mình thất truyền mà thôi." Mưu Đạo Sinh thuận miệng nói. Tôi thực sự nghe nhưng có chút không hiểu lắm. Ý này của Mưu Đạo Sinh lẽ nào là muốn nhận tôi làm học trò? Chắc không phải là ý này đâu. Cho dù có ý nghĩ to gan lớn mật hơn nữa, tôi cũng không dám nghĩ như vậy. Thế nhưng ý vừa rồi của ông ta hình như chính là ý đó. Lúc tôi đang phân vân không biết có nên mở lời hỏi hay không, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Ngay sau đó liền nghe thấy phía sau có người đang hét lên: "Ngài Mưu!" Là Dương Trung. Tôi quay đầu nhìn thấy ở chỗ cách đây không xa, Dương Trung đang chạy chậm về phía này. Chỗ không xa phía sau anh ta có một người cũng đang đi về phía chúng tôi, Lý Hạo Kiệt. Cách xa như vậy nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh ta, thậm chí còn mang theo chút tức giận. Mưu đạo sinh ở bên cạnh liền cười lớn: "Đã đuổi đến đây rồi." Dương Trung đi đến nhìn tôi, nói có chút bối rối: "Cô Tống, sao cô lại ở đây?" "Tôi đến tiễn thời Mưu." Tôi nói với Dương Trung một cách vô cùng khách sáo. Chỉ là nói xã giao một chút, Lý Hảo Kiệt đã đi đến bên cạnh tôi, còn người đèn láy lạnh lẽo quét qua tôi, hỏi vấn đề giống như Dương Trung đã hỏi: "Sao em lại ở đây?" Tôi cũng dùng một đáp án giống vậy để trả lời lại: "Tiễn ban giám khảo là việc của ban tổ chức, từ khi nào mà đến lượt em?" Lý Hảo Kiệt dường như rất không hài lòng với hành động của tôi. Tôi còn chưa oán giận anh ta thì Mưu Đạo Sinh ở bên cạnh đã cười lắc lắc đầu: "Ôi chao, hoàn toàn không ngờ được rằng một ông già như tôi lại vẫn có thể khiến người ta ghen." Nói xong, xung quanh lập tức rơi vào bầu không khí ngượng ngùng. Người biết chuyện này đều hiểu ý ông ta nói gì. Tôi cũng biết, với tính cách chiếm hữu của Lý Hạo Kiệt, lúc này có lẽ anh ta đang ghen rồi. Thịnh Vũ cười bối rối: "Được rồi, đi thôi, nếu không không kịp giờ lên máy bay mất." "Được." Mưu Đạo Sinh gỡ cái kính râm đang cài trên cổ áo ra rồi đeo lên, quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Kiệt nói với anh ta: "Thanh niên à, hoa nở phải bẻ liền tay, chớ để hoa hết bẻ gì cảnh không. Ngài Mưu, ngài nên đi rồi." Lý Hạo Kiệt đứng ở đó, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều như một, dường như hoàn toàn không hề bị câu nói này đả động. Mưu Đạo Sinh nhìn anh ta, khẽ lắc đầu bất lực: "Được rồi, lão già tôi đây đã từng chịu thiệt thòi lúc còn trẻ, mới có ý tốt khuyên nhủ cậu một câu, cậu đã không thích nghe, vậy thì coi như tôi nhiều chuyện." Nói xong, liền ngồi vào song xe, đóng cửa xe lại. Đợi Thịnh Vũ cũng lên xe, xe khởi động rồi liền phóng đi. Thấy xe đã rời đi, tôi quay người cũng chuẩn bị trở về phòng. Vừa mới bước được vài bước, Lý Hạo Kiệt liền đến bên cạnh tôi nói: "Nếu như anh không đến, có phải em muốn đi cùng ông ta không?" "Tổng giám đốc Lý nghĩ nhiều rồi." Tôi nhún vai: "Tôi chỉ đến đây để tiễn thầy Mưu thôi. Dù sao tôi vẫn là nhân viên của Hảo Thiên. Cuộc thi lần này mặc dù chỉ được giải ba, thế nhưng cũng may còn có giải thưởng là 300 triệu. Còn chưa nhận được, tôi sẽ không dám nghe lời của ngài đâu." "300 triệu? Em thích 300 triệu đó à?" Trên đầu truyền đến giọng nói của Lý Hảo Kiệt, mặc dù có chút lạnh lẽo, thế nhưng không khó để nghe ra được ở trong đó còn mang theo sự tức giận. Tôi cười bất lực: "Thiếu mà, rất thiếu thốn. Tôi không giống Tổng Giám Đốc Lý ngài, chỉ vài phút là kiếm được vài tỷ. Cũng không giống Tống Duyên Minh, sẽ không mất mặt đến mức cái gì cũng không làm, chỉ biết hỏi đàn ông xin tiền." Lý Hạo Kiệt có chút trầm lặng, hồi lâu sau mới nói: "Nếu như em thiếu tiền có thể nói với anh, đây không phải là em hỏi rồi xin tiền anh, là anh cam tâm tình nguyện cho em." "Tổng Giám Đốc Lý không cần đâu, tôi có tay có chân, tự mình có thể kiếm tiền." Tôi nghĩ một chút lại nói: "Chỉ là tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Lý nên hiểu, tiền tôi kiếm được là số tiền sạch sẽ mà tôi dựa vào đôi bàn tay mình để kiếm ra, cũng mong ngài đừng suy đoán lung tung, hãy để cho tôi một con đường sống." Lúc nói xong, Lý Hạo Kiệt đang đứng bên cạnh tôi rõ ràng đã có chút ngập ngừng. Lần này tôi đã thật sự quyết định rời đi, không phải chính là vì Lý Hạo Kiệt, không phải chính là vì đã yêu mười mấy năm sao? Vậy thì là vì cái gì? Anh ta đối với tôi không tốt, tôi liền không thể lạnh lùng hờ hững lại với anh ta sao? Buổi sáng hôm sau, tôi cùng đồng nghiệp ngồi máy bay rời khỏi đây. Mặc dù giữa lúc đó Tống Duyên Minh có giả vờ mời tôi ngồi máy bay tư nhân về với họ, thế nhưng tôi vẫn từ chối. Trước đây tôi cảm thấy ngồi máy bay tư nhân rất tuyệt vời, thế nhưng tôi cũng biết thế giới đó không thuộc về mình. Sau khi xuống máy bay thì tôi thấy trong lịch sử gọi nhỡ chẳng có mấy số gọi đến, ngoài Khương Thanh thì chỉ có công ty bất động sản gọi. Tôi gọi lại cho Khương Thanh trước để nói tình hình mấy ngày nay cho cô ấy, sau đó mới gọi lại cho bên công ty bất động sản. Bọn họ nhận được điện thoại của tôi mà cảm động phát khóc. Họ bảo đã có rất nhiều người xem qua phòng, trong đó có một nhà và đồng ý trả toàn bộ tiền mua nhà. Điều này đúng là tốt nhất rồi. Tôi hẹn với công ty thời gian mà mình có thể đến. Bên môi giới sau khi cúp điện thoại liền đi liên hệ phía người mua. Rất nhanh sau đó đã gọi lại cho tôi báo thời gian hẹn. Sau khi về nhà, tôi đặt hành lý xuống rồi thay bộ quần áo khác, sau đó liền trực tiếp đi gặp bên môi giới. Lúc đến đó thì tôi liền thấy một người rất quen thuộc. Lâm Tuyền. Sao cô ấy lại ở đây, lẽ nào? Đang lúc tôi còn chưa hiểu gì thì người môi giới đã đến chào tôi. Cô Tống, cô đến rồi, để tôi giới thiệu với cô. Đây là cô Lâm, người muốn mua nhà. Thành phố Vĩnh An này lớn đến vậy, nhiều người đến vậy, nên tôi không ngờ được rằng người muốn mua nhà của tôi lại là Lâm Tuyền. Lâm Tuyền cũng có chút kinh ngạc. Cô Tống, cô chính là người muốn bán nhà sao? Ừ, tôi gật đầu. Người môi giới thấy chúng tôi trò chuyện liền nói ngay. Ôi trời, hóa ra hai cô quen nhau sao? Thế thì tốt quá rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức xuất phát đi xem nhà thôi. Chúng tôi cùng nhau đi về phía cửa. Lâm Tuyền vẫn giống như xưa, mặc một chiếc váy dài thướt tha, cử chỉ tao nhã mà tôi chẳng thể có được. Lúc trên đường cô ấy hỏi tôi, cô Tống, giao thông ở khu chung cư này khá thuận tiện, cơ sở vật chất cũng tốt, thiết kế cũng khoa học, gần như chẳng có ai bán nhà ở đây cả. Tôi hỏi thăm rất lâu cũng không ai bán, vậy sao cô lại muốn bán nó? Tôi cần dùng tiền gấp. Tính cách của Lâm Tuyền rất dịu dàng, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất ôn hòa, khiến cho người ta có cảm giác rất gần gũi. Cô ấy hỏi tôi nên tôi cũng không hề giấu giếm. Ừ, Lâm Tuyền không tiếp tục hỏi thăm. Không khí có chút ngại ngùng nên tôi hỏi, cô Lâm mua nhà đã để đầu tư sao? Đầu tư? Không, tôi có một người. Lâm Tuyền nói đến đây thì hơi ngập ngừng suy nghĩ rồi mới nói, anh họ, anh ấy vẫn luôn ở nước ngoài. Mấy năm nay anh ấy có kế hoạch về nước phát triển, nên tôi sợ anh ấy về đây không tìm được chỗ ở thích hợp, thế nên liền thay anh ấy tìm một chút. Không có chỗ ở thích hợp cho nên tìm trước một cái. Giọng điệu hời hợt như thể không phải nhắc đến một căn nhà giá hơn 3 tỷ vậy, mà giống như đang nói một căn phòng cho thuê hay là một cái túi sách vậy. Thế nhưng đây đều là chuyện của người ta, chuyện tôi cần là lấy được 3 tỷ này. Đến căn phòng, Lâm Tuyền nhìn ngay thấy cái valisa để ở góc tường liền hỏi tôi, cô Tống còn ở đây sao? Không, mấy ngày nữa tôi sẽ dọn đi. Tôi vốn tưởng Lâm Tuyền để ý chuyện đó, nhưng không ngờ cô ấy lại nói, anh họ tôi gần đây cũng sẽ không về nước, nên dù tôi có mua thì cô Tống cũng không cần vội chuyển nhà đâu. Nhân viên môi giới ở bên cạnh nghe thấy vậy liền vui vẻ ra mặt. Ôi, đúng là người quen dễ nói chuyện mà. Mặc dù Lâm Tuyền nói thế, nhưng tôi cũng không thể làm vậy. Tôi sẽ sớm dọn đi thôi. Bởi vì người mua là Lâm Tuyền, thế nên mọi chuyện rất thuận lợi. Đồ nội thất cô đều không cần, thế nên cũng không có gì phải bàn đến. Thế là Lâm Tuyền liền trả tiền luôn rồi chúng tôi ký hợp đồng. Buổi chiều liền đến cục bất động sản để làm thủ tục sang tên. Lâm Tuyền rời đi, người môi giới liền giúp chúng tôi liên hệ với một công ty cho thuê nhà. Bọn họ đúng lúc có một căn trống gồm một phòng ngủ, một phòng khách. Dù giá hơi cao nhưng nội thất đầy đủ, nước điện mạng đều lắp đặt sẵn, chỉ cần trả tiền mỗi tháng là được. Đúng là tiện lợi hơn các nhà trọ bình thường. Tôi vội thuê luôn rồi quyết định chủ nhật sẽ chuyển nhà. Tôi nghỉ ngơi một ngày rồi hôm sau bắt đầu đi làm. Tôi đã tìm được số điện thoại của Đường Nhược trong thông tin liên lạc của công ty. Lúc gọi cho cô ấy thì cô ấy lại tắt máy. Lúc này thì Đặng Tùng gọi tôi vào phòng làm việc của anh ta. Anh ta nói một cách hài lòng, Tống Duyên Khanh, trước tôi còn tưởng cô sẽ đứng chót cơ, không ngờ lại có thể được hạng 3, không tệ không tệ. Tôi nói với anh ta vài câu rồi nhân tiện hỏi, Tổng Giám Đốc Đặng, tôi có thể hỏi ngài số điện thoại của Đường Nhược chút được không? Tôi gọi theo số trên thông tin liên lạc của công ty thì thuê bao. Đường Nhược, Đặng Tùng đưa tay vuốt cằm, nghĩ chút rồi bảo, tôi nghe nói cô ta hình như rời khỏi cuộc thi, sau đó về đây liền thôi việc. Thôi việc? Đúng vậy, tôi có gặp công chủ của cô ta rồi, có vẻ khá tiếc nuối với việc này. Nói đến cô ta thì Đặng Tùng đầy tò mò mà nhìn tôi rồi hỏi, các cô đã xảy ra chuyện gì ở đó thế? Sao cô ta lại về trước mà còn thôi việc? Không có việc gì. Tôi cảm thấy không đáng thay cho Đường Nhược. Chuyện của cô ấy tôi cũng sẽ không nói nhiều, bởi vì trước đó đã bàn giao công việc trong công ty rồi, thế nên giờ lại đi gặp khách hàng mới nên cũng có chút nhàn rỗi. Tôi nhìn con số 4,6 tỷ trong sổ tiết kiệm. Tôi cẩn thận tính toán tiền viện phí của Tống Tuyết, rồi cả máy hô hấp, hộ lý vân vân, mỗi ngày đều phải tốn hơn 66 triệu. Mà phần lớn trong này đều là tiền phòng bệnh đắt đỏ của bệnh viện Thánh Tâm. 4,6 tỷ thấy thì nhiều, nhưng thật ra còn chẳng trụ được 2 năm. 2 năm sau thì phải làm sao? Chuyện này nhất định phải thương lượng với nhà họ Tống. Tôi gọi điện thoại hẹn Tống Cẩm Dương với Tống Cẩm Chi tối nay gặp ở một quán cà phê. Mặc dù cả hai không muốn bị một đứa cháu chắt như tôi sai khiến, nhưng tôi nắm trong tay điểm yếu của Tống Cẩm Chi, mà tôi lại nói với Tống Cẩm Dương là tôi có thể trả tiền. Lúc tối cả hai người họ đều đến. Tôi vào quán cà phê thấy cả hai đều đến liền nói trước. Tôi bán căn nhà ở số 1 Vĩnh An rồi. Cái gì? Tôi nói xong thì Tống Cẩm Chi liền nổi giận đùng đùng. Căn nhà đó có trị giá rất lớn, đó là mẹ tôi mua cho cô. Bây giờ cô đem nó bán đi thì tiền nhất định phải chia cho bọn tôi. Tôi biết ngay Tống Cẩm Chi sẽ có cái vẻ này. Cô nghe con bé nói hết đã. Sắc mặt Tống Cẩm Dương dù có chút không tốt, nhưng ông ta cũng hiểu tôi sẽ không vô cớ bán nhà. Tôi nói tiếp, số tiền này tôi muốn dùng để trả tiền viện phí cho bà nội với Cố Cẩm Cự thêm. Cô điên rồi. Tống Cẩm Chi nghe thế liền không vui. Cô thì có bao nhiêu tiền, được chúng tôi kinh doanh còn có thể sinh lời, chứ để cho bà cô chữa bệnh cũng chỉ có phí tiền thôi. Bà ấy chết rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta rồi chất vấn. Đó là bà nội tôi, lẽ nào không phải là mẹ bà sao? Vẻ mặt của Tống Cẩm Chi ngay lập tức đỏ lên không vui nói. Đúng vậy, thế thì sao chứ? Người còn sống như chúng ta đây mới là quan trọng nhất. Tống Duyên Khanh. Tống Cẩm Dương nhìn sang phía tôi. Căn nhà đó còn bán bao nhiêu? 4,6 tỷ. Tôi thành thật nói ra. Số tiền này lấy để nộp tiền viện phí cho bà con thì đó là cái hiếu của con. Nhưng giờ công ty của bố với cô còn thiếu nhiều tiền nên giờ bảo giúp đỡ là không thể nào. Dù sao thì công ty của bố mà đóng cửa thì tất cả công nhân đều thất nghiệp. Tống Cẩm Dương nói trước hết bày tỏ lập trường, sau đó nói tiếp. Số tiền này của con nếu mà đem ra hết thì nhiều nhất cũng chỉ cầm cố được 2 năm. 2 năm sau con định làm sao? 2 năm sau công ty mấy người còn không xoay vòng vốn được. Hôm nay tôi tới đây chính là muốn nói chuyện này với Tống Cẩm Dương và Tống Cẩm Chi. Tình hình bây giờ không tốt thì tôi hiểu, lẽ nào 2 năm sau vẫn không tốt? Tống Cẩm Chi nói ngay. Xem thị trường bây giờ thì đừng nói là 2 năm, 10 năm có khi còn chưa được. Chúng ta trong 2 năm chắc chắn không thể xoay vòng vốn đến độ 1 tháng có thể thoải mái lấy ra 6,6 tỷ được. Hai người mỗi người một câu, lập trường rõ ràng, không chỉ tiền. Lòng tôi nguội lạnh. Nếu không thì thế này đi. Tống Cẩm Chi nhìn sang Tống Cẩm Dương. Cho mẹ chuyển viện, chuyển tới một bệnh viện tuyến 2. Giá cả ICU ở đó chắc là sẽ không cao như vậy. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần mời một điều dưỡng đắt đỏ chút là được. Ý đồ đúng là không tệ mà. Tôi bỏ tiền viện phí, bọn họ bỏ tiền thuê điều dưỡng. Tiền một tháng thuê điều dưỡng cũng chỉ bằng 2 ngày tiền viện phí. Thế nhưng tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không hy vọng Tống Tuyết bị tháo máy hô hấp sớm như vậy. Tống Cẩm Dương cũng đồng ý với ý kiến mà Tống Cẩm Chi đề xuất. Thế là hai người bắt đầu gọi điện thoại, cũng xác định luôn một bệnh viện tuyến 2 cách bệnh viện Thánh Tâm không xa. Giá ICU và những thứ khác ở đây vào khoảng 16,5 triệu. So với bệnh viện Thánh Tâm thì đúng là một trời một vực. Hôm sau bọn họ đã làm thủ tục chuyển viện cho Tống Tuyết. Tôi đi xem qua nơi đó, điều kiện chỗ đó đúng là không thể nào so nổi với bệnh viện Thánh Tâm, thậm chí còn có thể nói là đơn sơ. Thế nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có ở đây thì tôi mới có thể không có bất cứ sự buồn phiền nào. Chủ nhật tôi đã liên hệ với công ty chuyển nhà. Nhà mới dù nhỏ nhưng tôi lại thấy rất ấm áp. Vì ở đây được quản lý bởi công ty cho thuê nhà chuyên nghiệp nên gian phòng cũng rất sạch sẽ, thậm chí tôi còn chẳng cần quét dọn mấy. Lần trước ở khu nghỉ dưỡng tôi đã xem tranh của Mưu Đạo Sinh, thật sự rất xúc động. Buổi chiều rảnh rỗi tôi liền đến chỗ gần Học viện Mỹ thuật Vĩnh An để mua một ít dụng cụ vẽ tranh, định sẽ bắt đầu vẽ lại sau thời gian dài bỏ dở. Có câu bảo người thì nên đi ra ngoài nhiều, thế mới có thể gặp được niềm vui bất ngờ. Tôi ngồi tàu điện ngầm đến đó, vừa ra khỏi trạm thì liền thấy một chiếc xe đang dừng ở bên đường, có một người đi xuống từ chiếc xe đó. Tôi nhìn liền nhận ra Tống Duyên Minh. Sao chị ta lại ở đây? Rất nhanh tôi lại thấy một người nữa xuống xe. Người này trước đó không lâu tôi cũng mới gặp, vô cùng quen thuộc. Đó là trợ lý của Hào Kiệt, bây giờ có lẽ là trợ lý cũ Lê Kiên. Sợ bọn họ nhìn thấy tôi nên tôi liền lùi về sau một bước, núp vào mé cạnh của cửa trạm tàu điện ngầm. Sau đó tôi liền thấy hai người họ ôm nhau. Lê Kiên đưa chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, sau đó cả hai thân mật mà đi vào khách sạn. Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Chụp xong ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng là một khách sạn tình nhân. Loại khách sạn này được bắt nguồn từ bên Nhật, chuyên cung cấp cho các đôi tình nhân thuê phòng. Trang trí của các phòng trong khách sạn đều không giống nhau, có thể chơi các loại play. Đến nơi thế này để làm gì? Không cần nói cũng biết. Thế nhưng điều khiến tôi hoàn toàn không thể ngờ được, đó là hai người họ có quan hệ này. Tôi không khỏi nhớ lại những chuyện trước đây. càng nghĩ càng thấy Lê Kiên và Tống Duyên Minh trước đây hình như cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ gì, nhất là rất lâu trước đây. Lúc tôi đến Hảo Thiên thì có nghe hắn ta gọi một cuộc điện thoại, nội dung cuộc trò chuyện, giờ nhớ lại thì nếu nói là gọi cho Tống Duyên Minh cũng không phải là không có khả năng. Tôi ngẩng đầu rồi chụp tên khách sạn, sau đó gửi hết sang email của Lý Hảo Kiệt. Tôi cảm thấy dù Lý Hảo Kiệt có rộng lượng thế nào, dù có yêu Tống Duyên Minh sâu sắc đến nhường nào thì cũng không thể dễ dàng tha thứ chuyện đầu mình mọc hai cái sừng được. Tôi cũng không tiếp tục đi theo họ nữa mà đi mua dụng cụ vẽ tranh sau đó về nhà. Cũng chẳng biết tại sao mà tâm trạng tôi vô cùng tốt, lại rất muốn đi ăn lẩu. Tôi gọi cho Khương Thanh, nhưng tiếc là cô ấy không có ở Vĩnh An. Một mình tôi liền tìm đến một quán súp cay tổng hợp, ăn được một nửa thì Tống Cẩm Dương liền gọi đến. Tôi hơi do dự, nhưng sợ Tống Cẩm Dương bên kia có chuyện gì gấp nên tôi vẫn nghe máy. Duyên Khanh, con ăn xong chưa? Vừa nghe máy thì đầu kia đã truyền đến giọng nói của Tống Cẩm Dương. Giọng nói của ông ta nghe có chút thương cảm, cảm xúc có vẻ rất kém. Giọng điệu cũng không có vẻ vênh váo đắc ý như trước. Tôi hơi hoài nghi mà nhìn về bát súp cay Thập Cẩm trước mặt. Ừ, đang ăn. À, thế thì mai vậy. Tối mai bố có đặt một bàn ở nhà hàng Hải Thịnh. Người một nhà chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi. Giọng điệu của Tống Cẩm Dương bây giờ nghe có vẻ rất ôn tồn. Tôi nghĩ đến chuyện sáng nay mình làm thì căn bản là không có khả năng đi ăn bữa cơm này, liền từ chối. Ngại quá ông Tống, cái đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện như tôi sao có thể đến ăn cơm ở cái chỗ như thế chứ. Đừng nói vậy. Giọng nói của ông ta đầy vẻ hối lỗi. Chuyện bà nội con lần này con giúp đỡ nhiều thế, bố cũng cảm thấy rất ngại. Bởi vì như con nói ấy, đó là bà của con thì cũng là mẹ bố. Bố chỉ muốn cảm ơn con. Nói thật, nếu là người khác nói với tôi như thế thì tôi chắc chắn sẽ tin. Ngại quá, tôi rất bận, chỉ sợ không có phúc để hưởng. Tôi nói rồi cúi đầu nhìn bát súp cay Thập Cẩm trước mặt. Cơm nguội mất, tôi cúp máy trước. Nói xong liền cúp ngay, không cho Tống Cẩm Dương cơ hội nói tiếp. Vốn nghĩ chuyện này cứ thế là xong. Kết quả hôm sau lúc tôi tan ca đi ra khỏi công ty thì liền thấy Tống Cẩm Dương đứng ở cửa. Sắc mặt của ông ta tiều tụy hơn nhiều so với mấy ngày trước tôi gặp. Đến tận nơi mời tôi cơ à? Từ lần đầu biết Tống Cẩm Dương là bố mình đến giờ thì tôi đều không có loại đãi ngộ này. Tôi nhìn ông ta nở nụ cười. Ông Tống, cơm thì thôi, nếu ông có việc tìm tôi thì cứ nói thẳng. Tống Cẩm Dương dường như có chút ngại, cuối cùng vẫn dẫn tôi đến một quán cà phê. Sau khi cà phê chúng tôi được gọi mang đến thì Tống Cẩm Dương mới nói: Duyên Khanh, chuyện là như thế này, con xem, bà con cũng đã chuyển đến bệnh viện tuyến 2 rồi, một tháng cũng chỉ tiêu hơn 330 triệu, vậy thì con chắc còn dư lại không ít tiền đúng chứ? Ông ta nói tới đây là tôi liền hiểu sao ông ta lại nhiều lần tự hạ thấp mình để tìm đến tôi như vậy. Nói cho cùng thì cũng chỉ là mơ ước chút tiền này của tôi. Được rồi, tôi đẩy cốc cà phê trước mặt ra, lấy một tờ 500 trong túi đặt lên bàn rồi nói: Tiền đó là tiền tôi dùng cho viện phí của bà, tôi sẽ không cho ai mượn, đương nhiên chính tôi cũng sẽ không tiêu. Tôi nói xong liền đứng dậy rời đi. Lúc đi tới cửa thì Tống Cẩm Dương cũng đuổi theo rồi vội nói: Duyên Khanh, bố không phải hỏi lấy của con mà chỉ là mượn thôi. Tài chính công ty bố gần đây thật sự không thể xoay vòng vốn nổi. Xin lỗi, tôi không có khả năng. Tôi từ chối một cách quả quyết. Bà nội giờ một tháng cần 330 triệu. Nói thật, nếu chính tôi kiếm thì cũng không có khả năng kiếm được nhiều như vậy. Thế nên số tiền này tuyệt đối không thể dùng đến. Duyên Khanh. Ông Tần, ông cứ gọi tôi là Tống Duyên Khanh đi. Ông đã đoạn tuyệt quan hệ bố con với tôi rồi, lẽ nào ông quên rồi? Tôi vừa nói xong, Tống Cẩm Dương vùng tay lên. Lúc mà tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã tát lên mặt tôi. Ngay sau đó là tiếng mắng: Tống Duyên Khanh, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Cái nhà đó là dùng tiền nhà họ Tống tao mua, hôm nay mày nhất định phải nôn số tiền đó ra. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.